Chương 91, cuối kỳ kiểm tra. Thời gian rất nhanh trôi qua mà qua, đã trải qua này Vương Hoa cùng mặt khác một cái đồng học hai chuyện này sau đó. Ta phát hiện trong lớp mặt người đối đãi ta ánh mắt giống như thay đổi rất nhiều, mặc dù không có trực tiếp nói với ta cái gì, nhưng là trong lớp mặt liền không còn có ai đến tìm ta gây phiền phức. Mà này, vốn là ta mong muốn nhìn đến kết quả. Liền tại phòng học bên trong, bây giờ là thời gian học thời gian, lúc này trong lớp mặt thứ nhất đếm ngược cùng thứ hai đếm ngược đang tại theo thường lệ tiến hành hàng ngày sái bảo tựa như nói chuyện phiếm. Tiểu Ngọc, ngươi tay thật nhỏ a. Lúc này ta chính kéo lấy Liễu Tiểu Ngọc cánh tay, cùng hắn so với tay cỡ bàn tay. Người như thế nào so với ta bạch nhiều như vậy à? Mà Liễu Tiểu Ngọc là lật một cái bạch nhãn, không có lý của ta động tác. Đối với ta có đôi khi thần kỳ thao tác, hắn cũng đã có chút thói quen rồi, vì thế cũng tùy ý ta chơi đùa. Mà ta là không có ý tốt nhìn hắn, khóe miệng mang theo ý cười. Còn đến gần nghe nghe, trên người ngươi thơm quá à? Quả thật rất thơm. Trời sinh kèm theo một cỗ hương sữa vị, để ta cho là nàng thậm chí là không phải là mỗi ngày đều trở về phao tại sữa bỏ bên trong, bằng không như thế nào trên người tùy thời tùy chỗ đều có như vậy hương sữa vị, giống như là một cái chưa dứt sữa tiểu thí hài giống nhau. Liễu Tiểu Ngọc bị ta biến thành có chút bất đắc dĩ, không biết ta lại muốn làm cái gì, vì thế cười xem ta, ngươi lại muốn làm gì? Có phiền hay không? Phía sau ta nhẹ nhàng chạm đến một chút nàng tay nhỏ. Lập tức cảm thán một tiếng, Tiểu Ngọc, người tay tốt băng a. Liễu Tiểu Ngọc lập tức tức giận xem ta, muốn thu hồi cánh tay của mình, nhưng là ta bắt được cánh tay của nàng không cho nàng động, vì thế chỉ có thể làm trừng mắt ta. Ta nhẹ nhàng cảm khái nói, theo sau nghiêm túc nhìn ánh mắt của hắn, Tiểu Ngọc, ánh mắt của ngươi thật tốt nhìn a. Liễu Tiểu Ngọc giống như ý thức được cái gì, cảm thấy có cái gì không đúng, không tự giác cúi đầu xuống. Liền vội mở miệng nói, Lâm Tiểu Nam. Ta cho ngươi biết đừng quá mức a, ngươi mau thả ta ra. Ta không, ta ẩn ý đưa tình nhìn hắn, âm thanh ra vẻ trầm thấp mở miệng nói, ngươi đêm nay có thể không quay về sao? Liễu Tiểu Ngọc khuôn mặt lập tức mắt thường có thể thấy được hồng. Phía sau ta cảm thấy thời điểm đã không sai biệt lắm, không thể chơi được quá mức lửa. Vì thế nhìn quần của hắn liếc nhìn một cái, âm thanh kinh ngạc, cái gì? Ngươi cũng có, ngươi lại là nam nương. Cút ra ngoài, đêm nay bắt lưu ngươi ở chỗ này. Liễu Tiểu Ngọc cuối cùng nhịn không được bạo phát, cút. Đến tiếp sau chính là ta che lấy eo nhe răng trợn mắt, trừng mắt hắn, tê. Đau quá a, ngươi xuống tay thật là nặng a. Xứng đáng, Liễu Tiểu Ngọc phun ra hai chữ theo sau quay lại đầu, cho ta một cái gò má. Ta phát hiện nàng đoạn thời gian này đầu nàng phát lại dài quá một chút. Kỳ thật ta phát hiện đầu của hắn phát chẳng phải là thuần túy màu đen, mà là ẩn ẩn có màu vàng sáng bóng, nghĩ đến hẳn là con lai nguyên nhân, kết hợp được tóc đen cùng tóc vàng a có khả năng là, nhưng là ta nhớ được lần trước ta gặp được mẹ của hắn giống như cũng không phải là tóc vàng, điểm này thật ra khiến ta có chút kỳ quái, chẳng lẽ là đi nhuộm tóc rồi hả? Hắn nguyên bản tề nhĩ tóc ngắn đã không phải là tề nhĩ tóc ngắn rồi, mái tóc cúi rơi xuống. Thậm chí đều đắp lên một bộ phận cổ. Mà ta vẫn là không có đi chứng minh nàng có phải hay không một cái nữ hài cái vấn đề này. Tuy rằng hắn thực nhiều phương diện đều đã biểu hiện hoàn toàn như là một cái cô gái. Nhưng là hắn cố ý che giấu. Ta cũng không cần thiết đi vạch trần. Bất quá không thể phủ nhận chính là hắn tại trong lòng ta quả thật chiếm cứ rất lớn một mảnh vị trí. Có thời điểm tại nghĩ, nếu có một ngày, hắn thật biến hóa nhanh chóng theo hảo huynh đệ của ta biến thành một cái đàn bà. Ta đây nên như thế nào đi đối mặt hắn đâu này? Chúng ta còn có thể như vậy ở chung sao? Mấy vấn đề này ta nhất thời cũng không biết đáp án, cho nên ta cũng vẫn luôn không có tính toán đi vạch trần. Nhưng là cuộc sống chúng ta cũng theo bản năng không có đi kháng cự cùng hắn làm ra kia một chút thân mật cử động. Thời điểm trước kia ta cuối cùng là hoài nghi đối phương là không phải là nam đồng, nhưng là hiện tại phát hiện hắn là cây nữ hài thời điểm toàn bộ dường như cũng nghênh nhận nhi dài. Đường đôi khi, hắn chút nào không đề phòng tại dán tại tai của ta một bên lúc nói chuyện, chỉ cảm thấy hâm nóng một chút khí tức đánh vào ta khuôn mặt. Còn có một cổ dễ ngửi mùi thơm truyền đến, ta cũng không nhịn được xung động trong lòng muốn tiến đến cổ của hắn trong đó, thật tốt nghe một cái. Bất quá mỗi khi phía sau ta đều khống chế được chính mình, Lâm Nam. Ngươi cần phải hiểu rõ a, đối phương thân phận chân thật còn không có xác nhận, Vạn nhất đối phương vẫn là cái mang đem làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người muốn hôn một cái có khả năng là đáng yêu cậu con trai miệng sao? Nói thì nói như thế, nhưng khi hắn một đôi xanh thẳm đôi mắt nhìn trông mong xem ta thời điểm ta trên cơ bản đều thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Ai, đối với hắn thật sự là không có sức chống cự, ta thật sự là quá tốt, ta có đôi khi cũng không nhịn được cảm thán một chút. Làm sao vậy, gặp ta theo dõi hắn tại phát ngốc, Liễu Tiểu Ngọc đưa ra tay nhỏ tại trước mặt của ta quơ quơ. Không có việc gì, tầm mắt của ta hội tụ tại hắn khuôn mặt, nhẹ nhàng mở miệng nói, rất nhanh liền muốn nghỉ. Đúng vậy a, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, có chút cảm khái mở miệng nói, rất nhanh liền muốn nghỉ nha. Muốn bước sang năm mới rồi, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, suy nghĩ không khỏi được bay tới phương xa. Dĩ vãng qua năm mới là dạng gì đây này? Là ta theo thường lệ trở về khách khí bà, cùng bà ngoại cùng một chỗ qua năm mới. Ông nội bà nội bên kia ta tại ta ký ức trong đó liền chưa từng đi, nghĩ đến là bởi vì cha nguyên nhân. Qua năm mới vậy là cái gì ngày đâu này? Tại ta ký ức trong đó, chính là một mực theo lấy mẫu thân đi thân xuyến thích thời gian, đi gặp một chút cái một đống lớn ta không biết người, mỗi lần đều còn muốn đi hỏi mẫu thân bọn hắn nên tại sao gọi. Nói thật điểm này ta thật hết sức bội phục nàng, nàng tổng là có thể đem như vậy một đống lớn thượng vàng hạ cám xưng hô cấp kêu lên đến. Bất kể là ai, giống như nàng đều biết giống nhau, nàng giống như vẫn luôn như vậy biết lễ tiết. Bất quá những cái này thân thích giống như đối với mẫu thân chẳng phải là thập phần hoan nghênh, giống như cùng phụ thân có liên quan hệ, đối với mẫu thân đều là không mặn không nhạt. Đường các thân thích tại bàn rượu bên trên thổi phồng thành tựu của mình thời điểm mẫu thân bình thường đều mặc không ra âm thanh. Nhưng là ta biết nàng đã làm được rất tuyệt rồi. Nhưng là nàng lại từ trước đến nay đều không có biểu hiện ra đã tới. Năm rồi đều là cùng mẫu thân muội muội tại cùng một chỗ, nhưng là năm nay. Lại đi nơi nào đâu này? Cái này cuối kỳ, người nhất minh kinh người sao? Liễu Tiểu Ngọc nhẹ nhàng mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta trầm mặc một chút, nhất thời không biết làm sao trả lời. Sự thật thượng ta hiện tại cũng không biết cầm lấy một cái cao phân hòa hảo thứ tự cùng ai chia sẻ. Nếu như chỉ là vì khoe ra lời nói, ta thật sự là lớn cũng không tất. Nguyên bản trọng yếu nhất hai cái nữ nhân đều đã rời đi bên người của ta. Nhất thời không biết ta những cái này cho ai nhìn. Không biết, ta phiết quá. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài cây cối trụi lùi, lá cây đều rơi sạch rồi. Hiển nhiên là đã làm tốt qua mùa đông chuẩn bị. Như vậy ta, đã từng làm xong năm chuẩn bị sao? Tùy ngươi, Liễu Tiểu Ngọc nhìn ta liếc nhìn một cái. Gặp ta một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, an ủi, vui vẻ lên chút á, người như thế nào lúc nào cũng là nhất bộ dáng cụ non, người nghĩ đến ngươi rất lớn sao? Ta quay đầu nhìn một chút cái này tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi a, tiểu thí hài. Ngươi mới là tiểu thí hài, bất quá nhìn nàng màu lam mắt to ta tâm lý cũng là hứng thú, Tiểu Ngọc, ngươi qua năm mới đi đâu à? Liễu Tiểu Ngọc nâng lên mặt nhỏ, không nói cho ngươi. Thiết, ta phất phất tay, ai mà thèm biết a? Lập tức nhìn hắn khuôn mặt, tại rút đi nam sinh mặt nạ sau đó, ta chỉ cảm thấy nàng khuôn mặt trắng nõn phấn nộn, mày liễu phía dưới đôi mắt sáng ngời ôn nhuận, trong suốt thuần túy, khéo léo mũi phía dưới một cái mọng nước bờ môi, nhan sắc chẳng phải là thập phần tiên diễm, ngược lại là hiện ra hồng phấn, nhìn có chút mê người, ta nhất thời cư nhiên không tự chủ được có chút tâm động. Ta qua năm mới muốn cùng ngươi đi chơi đâu? Ta nhẹ nhàng mở miệng nói, âm thanh không tự chủ được trở nên trầm thấp một chút. À, Liễu Tiểu Ngọc phảng phất có một chút không thích ứng ta dùng ôn nhu như vậy lời nói cùng hắn nói chuyện. Lập tức âm thanh thấp xuống dưới, kia ngượng ngùng, ta năm nay trở về quê nhà. Nhĩ lão gia ở đâu? Ta cúi đầu, nhìn trước mặt cái này tiểu gia hỏa, thầm nghĩ nàng quê nhà cũng giống như ta tại nông thôn núi lớn bên trong sao? Nói không chừng chúng ta vẫn là cùng một chỗ đâu này. Ha ha ha, Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, cười hì hì mở miệng nói, ta quê nhà tại England, người nhất định phải tới tìm ta. Người muốn trở về Anh Quốc đi qua năm, ta có một chút kinh ngạc, nhìn trước mặt cái này tiểu khoai tây. Ừ, đúng vậy, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, sau đó xoa eo, như thế nào, lợi hại không? Ta lập tức lộ ra một cái hâm mộ biểu cảm. Hâm mộ a, ta còn chưa từng xuất ngoại, không biết nước ngoài phong cảnh là dạng gì. Còn có thể cái dạng gì, cũng chính là như vậy, không có gì đặc biệt. Liễu Tiểu Ngọc giang tay ra, gương mặt không sao cả. Vậy ngươi tại sao muốn hồi Anh Quốc đi qua năm? Tại Trung Quốc không tốt sao? Ngay tại gia gia của mình nhà bà nội bên trong. Nghe được lời nói của ta, Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên trầm mặc một chút. Ta có thể đủ rõ ràng thấy nàng màu lam con ngươi ảm đạm một chút. Nàng lập tức lắc lắc đầu, không quay về. Nàng cái này thần sắc để ta liên tưởng đến một thứ gì đó. Bởi vì ta mình cũng có không sai biệt lắm trải qua. Vì thế nhịn không được hỏi, ngươi và ngươi phụ thân quan hệ không tốt sao? Lời ra khỏi miệng ta biết ngay có chút không ổn, nhưng là nghĩ cùng Liễu Tiểu Ngọc quan hệ tốt như vậy, cũng không có gì không thể hỏi. Liễu Tiểu Ngọc không nói lời nào rồi, bất quá ta theo hắn hơi hơi nhếch lên miệng phía trên cũng có thể đoán ra một bộ phận chân tướng, hắn không có phản bác, thì phải là xác nhận. Hắn trầm mặc nhất tiếp tục mở miệng nói, kỳ thật ta rất yêu thích ta ông nội bà nội. Hàng năm bọn hắn đều hy vọng ta trở về. Nhất thời đem ta cũng toàn bộ trầm mặc. Gia gia của ta nãi nãi thậm chí liền một cái mơ hồ ký ức đều không có. Liền phụ thân bộ dạng cũng còn dừng lại tại trước đây thật lâu ngẫu nhiên nhìn đến một tấm hình. Đó là tại mẫu thân cao trung thời kỳ notebook bên trong. Bất quá theo sau đã bị mẫu thân lấy đi. Liền mang theo cái kia notebook cùng một chỗ ném vào thùng rác bên trong. Không có việc gì, ta cùng ta ba quan hệ cũng không tốt lắm. Ta nghĩ an ủi hắn, Liễu Tiểu Ngọc trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, có người như vậy an ủi nhân sao? Hắc hắc, ta sờ sờ đầu, cuối tháng liền muốn cuối kỳ cuộc thi, Liễu Tiểu Ngọc chìa vào người của ta trước mặt một quyển luyện tập sách, mau làm a, Lâm Tiểu Nam, cố lên, nói không chừng ngươi có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại. Nói đến cái này, ta đã tới rồi hưng đến, kéo lấy cánh tay của hắn làm hắn chuyển qua, Tiểu Ngọc. Ngươi muốn đi đại học là thế nào sở? Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc con ngươi bên trong lộ ra một chút ý cười. Ngươi muốn cùng ta thi nhất trường đại học. Tiểu tử ngươi như thế nào như vậy có thể liên tưởng đâu này? Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi tính toán đi đâu trường đại học. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta muốn nhìn xem ngươi đi đâu đến trường. Liễu Tiểu Ngọc hướng ta nhoẻn miệng cười. Đây là một cái bí mật. Đợi cho lúc thi tốt nghiệp trung học ta có thể cho ngươi nói. Ta lập tức cấp nhãn, trên tay dùng sức, không được, ngươi bây giờ nhất định phải nói cho ta. A, đau quá đau, cảm nhận được cánh tay thượng đau đớn, Liễu Tiểu Ngọc nhíu mày, vẻ mặt đau khổ, gọi ra tiếng. Nha, sorry, ta liền vội vàng buông lỏng tay ra. Ngươi nổi điên làm gì à? Bóp ta làm nha, Liễu Tiểu Ngọc xoa lấy cánh tay, tức giận xem ta, thì sao, ta thế nào cũng cùng ngươi nói mới được sao? Ta cũng không cùng ngươi nói, dứt lời liền xoay người sang chỗ khác, không còn lý ta. Mà đối mặt cái này nhỏ, tiểu nhân, lôi ta nhất thời cũng là không biện pháp gì. Nhất thời kinh ngạc, nhìn hắn xoay người sang, ta cũng chỉ có thể tự đòi không có hứng thú bắt đầu bận rộn lên chính mình sự tình. Chương 92, ngươi theo ta lên núi, huynh đệ phòng tập thể thao. Ngươi, không sai, ta dừng lại động tác, cả người mồ hôi nhễ nhại, xoa xoa mồ hôi trán. Có chút không thể tin nhìn đối diện cái kia đầu chọc, không nghĩ tới cái này điều nhân miệng bên trong cư nhiên có thể nói ra như vậy nói đến. Ta một lần nhận thức muốn tốt cho mình giống như nghe lầm, đây là hắn có thể nói ra đến nói. Lòng chịu hai tay vòng ngực, túm túm xem ta, tùy sau xoay người rời đi rồi, còn để lại một câu nói, nghỉ đông thời điểm tùy ta lên núi a. Ta vẫn còn đang suy tư lên núi là có ý gì, đợi cho ta đã minh bạch thời điểm hắn đã đi xa. Này! Ngươi còn không có hỏi ta có đồng ý hay không a? Ta nhịn không được hô to hai câu. Không ngờ Long Triệu xoay người, nhìn ta, lông mày hơi hơi nhíu nhíu, ngươi sẽ chọn không đồng ý. Lập tức nhất tiếng cười khẽ, rời đi phòng tập thể thao trong đó. Chỉ để lại ta tại nguyên chỗ sững sờ, như vậy nghĩ, thật giống như ta còn thật không có thể lý do cự tuyệt. Phía sau ta bỏ đi trên người hộ cụ, đi đến quầy ba phía trước, nhìn về phía Trần Thơ. Trần Thơ, Long ca nói kia cái gì phía trên sơn, chính là để ta đi bái sư học nghệ ý tứ sao? Ngữ khí của ta có chút tiểu hưng phấn, không biết trải qua cái gì, liền thật giống như là muốn đi một chút cái thần bí cổ lão địa phương, gặp một cái dâu trắng lão đầu, dạy cho chúng ta tuyệt học võ công giống nhau. Ta xem qua phim truyền hình cùng hoạt hình phía trên đều là như thế này diễn. Làm sao vậy? Hưng phấn như thế, Trần Thơ trêu ghẹo xem ta. Quả thật có điểm. Người đi xem một chút đi, bất quá ta liền đi quá một lần, mặt sau rốt cuộc không đi qua rồi, chỉ cảm thấy, cái kia lão đầu mắt cao hơn đầu, không phải là một cái tốt ở chung nhân vật đâu. Trần Thơ nhẹ nhàng mở miệng nói, lập tức tiếp tục mở miệng, hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không bị hắn đả kích. Yên tâm đi, ta sẽ không bị đả kích, ta vỗ vỗ lồng ngực. Hành, Trần Thơ gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, chính là nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ta không biết nàng vì sao như vậy một bộ không coi trọng của ta bộ dạng, nhưng là hiện tại ta xác thực khó nén cao hứng trong lòng. Dù sao Long Triệu ba người bối cảnh, một mực tại lòng ta bên trong đều là như mê tồn tại. Tại nghỉ ngơi một hồi, đã xong hôm nay rèn luyện sau đó, ta hướng trong nhà mặt đi đến. Mở ra gia môn, Tiểu Tuyết ngoắc ngoắc cái đuôi tới đón nhận lấy ta đến. Lúc này gian phòng đã bị chế tạo thành vì nhất hoa viên mà tồn tại. Điều hòa vẫn luôn mở ra, bảo trì nhiệt độ trong phòng. Liền mẫu thân và muội muội kia một chút trống không gian phòng bên trong, đều chất đầy rất nhiều chậu. Những thứ này đều là ta này một đoạn thời gian thành quả. Này một đoạn thời gian, ta được đến đồ vật so với ta tưởng tượng trong đó phải nhiều nhiều lắm. Rất nhanh đi đến cuối kỳ, lại là kia quen thuộc âm thanh vang lên, kiểm tra thời gian đã đến. Thỉnh các thí sinh lập tức đình chỉ đáp lại, toàn thể đứng dậy. Ta đứng người lên, nhìn trước mặt tràn đầy bài thi, khóe miệng ta cũng là nhịn không được câu. Này một phần bài thi, cũng là cho ta học kỳ này cố gắng câu trả lời tốt nhất. Ta cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp lại, ta cũng muốn nhìn nhìn ta chính mình này nhất học kỳ cố gắng rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Tại giao phía trên bài thi sau đó, ta liền hướng đến phòng học bên trong đi đến. Phía sau, chỉ cần chủ nhiệm lớp tới nói thượng một việc liền có thể nghỉ. Quả nhiên Bạch Mạn Văn đã đứng ở phòng học bên trong chờ đợi. Khi ta cao lớn thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng học thời điểm ta một mực đứng ở cửa nhìn nàng. Bạch Mạn Văn bản năng chuyển qua đầu, nhanh chóng mệnh lệnh nói, còn không mau trở lại chỗ ngồi của mình. Đứng ở cửa xử đương cửa à? Chấm than ngoặc kép, nàng làm lão sư bản năng gần như là theo bản năng mở miệng mà ra, không nghĩ tới gặp cũng là ta. Lập tức thần sắc có chút không tự nhiên, hơi hơi thiên đổi qua đầu. Tốt, Bạch lão sư, ta toét miệng, theo mặt của nàng đi về trước quá. Này một đoạn thời gian ta biến hóa trên người là toàn phương diện, Bạch Mạn Văn hiện tại cho dù là thật nghĩ chọn lông của ta bệnh nàng cũng tìm không thấy chỗ hạ thủ rồi. Tương phản, nàng còn phải tùy thời đề phòng ta có khả năng hay không đối với nàng xuống tay. Tại trải qua nàng bên người thời điểm tầm mắt của ta không thể phòng ngừa rơi vào nàng no đủ bờ mông bên trên. Nàng hôm nay mặc một thân màu đen quần dài, có vẻ chân thon dài, bờ mông đầy đặn. Ta nhịn không được mở miệng nói, Bạch lão sư, quần của ngươi thật đẹp mắt. Bạch Mạn Văn nghe được câu này về sau, lại nhìn ta một cái ánh mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy ánh mắt của ta dừng lại tại nàng bờ mông bộ phận. Vì thế lập tức nghiến răng nghiến lợi xem ta, Lâm Nam, ngươi đừng quá mức. Bạch lão sư, nghỉ đông thời kỳ có chuyện gì nhớ rõ kêu ta nhất định vui lòng cống hiến sức lực. Ta cười hì hì nhìn nàng khuôn mặt, Bạch Mạn Văn khuôn mặt trắng nõn, phác trắng nhạt, mũi cao thẳng, bờ môi đỏ tươi mà đầy đặn, mũi trưng bày một bộ kính đen, cả người có vẻ tài trí mà đoan trang, nửa người trên tiểu tây trang màu đen có vẻ giỏi giang. Cấp nhân một loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nhất là kia một đôi bộ ngực, ở trước ngực trống lên rất có độ cong, nhìn xem ta nhìn không rời mắt, hận không thể đem đầu đưa đến mặt của nàng phía trước, nhìn cách cẩn thận. Nhận thấy tầm mắt của ta tại trước ngực của nàng tự do, Bạch Mạn Văn lập tức có chút tức giận, Lâm Nam, mau trở lại đến vị trí của ngươi thương. Tốt, ta cười hì hì trở lại vị trí của mình phía trên. Hai người ở giữa trái ngược với là bằng hữu ở giữa nói chuyện phiếm giống nhau. Bữa này khi làm trong lớp mặt nhìn đến cái này chúng ta cái bộ dạng này các học sinh có chút kinh ngạc. Thầm nghĩ Bạch Mạn Văn như vậy lão yêu bà cư nhiên cũng có thể lộ ra như vậy biêu cảm. Nhất thời đối với ta bội phục đến cực điểm. Không biết ta rốt cuộc là sử dụng thủ đoạn gì mới có thể làm cho Bạch Mạn Văn vị này đệ tử sát thủ lộ ra như vậy sắc mặt. Nhưng là tùy ý bọn hắn như thế nào đoán. Cũng không nghĩ đến ta cùng Bạch Mạn Văn chỉ thấy cuối cùng xảy ra chuyện gì. Đợi cho ta hồi đến vị trí rồi phía trên thời điểm Liễu Tiểu Ngọc tò mò nhìn chằm chằm ta. Này, Lâm Tiểu Nam, nói cho ta, ngươi rốt cuộc là làm như thế nào đến? Vì sao Bạch Mạn Văn hiện tại cũng không tìm ngươi gây chuyện rồi hả? Chẳng lẽ là ngươi hướng nàng cam đoan về sau phải học tập thật giỏi, thì đến tuổi tác thứ nhất à nha? Tại sao có thể là như vậy? Ta khinh thường cười. Trong lớp mặt thành tích học tập tốt như vậy nhiều, cũng không gặp nàng đối với người nào sử dụng sắc mặt tốt. Vậy ngươi làm như thế nào đến? Liễu Tiểu Ngọc mắt to sáng ngời xem ta, phát quang, Lâm Tiểu Nam, thành thật bàn giao, ngươi có phải hay không có bí mật gì giấu giếm ta? Ha, ta cười cười, ngươi cơ nhiên còn không biết xấu hổ nói ta. Ta như thế nào ngượng ngùng nói ngươi? Ngươi lớp này cấp thứ nhất đếm ngược, Bạch Mạn Văn thái độ đối với ngươi tốt không được không nói. Hơn nữa liền ngươi đi học nhìn sách khác, mang điện thoại không kiêng nề gì ngoạn, đi học đi ngủ cũng không quản. Ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không nàng con gái riêng nhi rồi hả? Ta nhịn không được cảm thán nói. Nói bậy, đương Bạch lão sư nữ nhi, nghĩ nghĩ đã cảm thấy đáng sợ. Kia không phải nên là quản được càng nghiêm sao? Liễu Tiểu Ngọc phản bác. Cũng đúng, ta vuốt cằm, như là Bạch lão sư nữ nhi, nhất định là cái loại này phi thường cứng nhắc, chỉ biết là đọc sách con mọt sách A. Có như vậy nghiêm khắc mẫu thân, nhất định sẽ rất đáng thương A. Không biết như thế nào. Ta chớp mắt liên tưởng đến Ninh Giao trên người, nàng nghiêm khắc gần như khắc vào linh hồn của ta trong đó. Không muốn ác ý phỏng đoán à, người lại không thấy quá làm sao sẽ biết à nha, Liễu Tiểu Ngọc chửi bậy nói. Không phải là người trước phỏng đoán sao? Tốt lắm, người đừng đánh xóa, nói nhanh lên Bạch lão sư vì sao đột nhiên thái độ đối với người đại biến. Cái này à, ta sờ lên cằm, làm ra một bộ tự hỏi bộ dáng. Cái này được theo cực kỳ lâu phía trước nói lên. Vậy nói ngắn gọn, tổng kết một chút lời nói, thì phải là tại một cái âm trầm ban đêm, ta dùng thân thể cường tráng cùng anh Tuấn bề ngoài thật sâu hấp dẫn nàng. Liêu manh, ôi, ta lập tức kêu thảm thiết một tiếng, sau đó khom lưng, một bàn tay rất nhanh đưa đến chuyển đến đau đớn địa phương, cầm con kia bóp nhân tay nhỏ. Người động động một chút là bắt đầu, ta bóp hắn tay nhỏ, nhìn thẳng hai mắt của hắn. Tiểu Ngọc, ta nhớ được lúc trước gặp ngươi, thời điểm ngươi rất có lễ phép nha. Văn Văn nhược yếu bộ dạng, nói chuyện âm thanh cũng không lớn, ngoan ngoãn xảo xảo đứng ở sau lưng của ta, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, đồng học ngươi mạnh khỏe, âm thanh thấp đủ cho làm người ta cảm thấy đau lòng. Ta còn cho rằng ngươi thực ôn nhu rất sợ việc đâu này. Như thế nào hiện tại liền biến thành bộ dáng này? Ta, Liễu Tiểu Ngọc nhất thời có chút thẹn thùng, hơi hơi thấp phía dưới đầu. Nhưng là rào hoạt trong mắt đi lòng vòng, cuối cùng vẫn là đem đầu mâu chuyển tới người của ta phía trên, chừng mắt ta, đối với loại người như ngươi kẻ xấu sẽ không cần lưu tình. Nên bóp một chút, ta là kẻ xấu, ta nở nụ cười một tiếng, ta là kẻ xấu hẳn là ngươi còn sợ ta mới đúng, cẩn thận ta đem ngươi bán, Liễu Tiểu Ngọc tiểu bằng hữu. Ta con ngươi bên trong lộ ra một chút ý cười, ngươi, Liễu Tiểu Ngọc xem xét ta liếc nhìn một cái, ta sợ ngươi làm cái gì? Ngươi có cái gì tốt sợ, ta liền tấu ngươi làm sao vậy, ngươi tốt nhất khi dễ, trong lớp mặt tốt nhất ức hiếp đúng là ngươi. Nói như vậy, Liễu Tiểu Ngọc giống như đối với ta mới là như thế này, đối với những người khác đều là gương mặt ôn nhu, cười không ngớt, ôn uyển uyển bộ dạng, nhìn thực dễ nói chuyện, con gái một. Nhưng là tại trước mặt của ta lập tức liền lộ ra nguyên hình, dương nanh múa vuốt, chiêu số gì đều dùng tới rồi, tấu ta, bóp ta, cắn ta. Ô, ta cũng không nhịn được muốn khóc lên tiếng đến, ta thật sự là quá khó khăn. Vậy không được, ta cũng muốn tấu ngươi. Ta bóp tay hắn dùng sức đẩy thân thể của hắn từ lui về phía sau. Ngươi làm gì thế, mau buông ra, Liễu Tiểu Ngọc đại cấp bách, muốn thu hồi tay hắn. Hai chúng ta nhân một trận dùng sức đùa giỡn, nhưng là lúc này ta không chú ý đến hắn ghê đã mau ngã, lại vừa dùng lực, lập tức đông một chút. Hai chúng ta song song ngã ở trên mặt đất. Nếu không là ta đúng lúc dùng tay chống tại phía trên, chỉ sợ Liễu Tiểu Ngọc đã bị ta cấp đè ép. Chúng ta chỉnh ra động tĩnh lập tức hấp dẫn Bạch Mạn Văn cùng các học sinh chú ý. Một đôi lợi hại ánh mắt quét chúng ta nơi này. Ta cùng Liễu Tiểu Ngọc rất nhanh bò lên, đồng thời lộ ra lúng túng khó xử nụ cười. Bất quá ta nụ cười có chút thống khổ, bởi vì bắp đùi của ta lần trước khác đang bị hắn dùng sức bóp lấy. Bạch Mạn Văn khán đáo hai chúng ta kẻ giờ hơi bộ dạng, lập tức đáy mắt có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật hai chúng ta động tĩnh nàng đã chú ý tới mấy lần, nhưng vẫn không có đổi vị trí, nghĩ đến hẳn là hai chúng ta đặc thù nguyên nhân. Tốt lắm, mọi người không sai biệt lắm đến đông đủ, hiện tại bắt đầu khai ban hội. Bạch Mạn Văn rời đi ánh mắt, đứng ở trên bục giảng tiếp tục lái mở miệng nói. Theo sau chính là ba nuôi nuôi kéo một đống lớn. Dù sao nàng nói này nhất đống đồ vật chúng ta đều không thích nghe, dù sao lập tức liền muốn nghênh đến nghỉ đông rồi, một lòng một dạ đều tại nghĩ qua năm mới thu hồng bao, đi thân xuyến thích, ăn được ăn, ngoạn hảo ngoạn, ai muốn nghe cái này hung ba ba diệt tuyệt sư thái nói chuyện đâu này. Bạn biết lái có nửa giờ, kỳ thật không phải là Bạch Mạn Văn không nghĩ tiếp tục nữa, thật sự là các học sinh căn bản sẽ không đang nghe ý tứ, nhưng là Bạch Mạn Văn vẫn là cứng rắn nói cho tới bây giờ. Ta thật sự là bội phục cái này nữ nhân. Cuối cùng Bạch Mạn Văn lạnh lùng nói một tiếng chú ý an toàn. Sau đó tan học, liền đứng ở trên bục giảng thu thập đồ. Chờ đợi lâu ngày đám học sinh lập tức chu lên chạy ra khỏi phòng học, về nhà, giải phóng. To lớn phòng học lập tức chim muông làm tán, rất nhanh liền trở nên trống trải lên. Chương 93, ngọt ngào, ta cũng không có cấp bách, thậm chí không biết là cái này nghỉ đông đối với cuộc sống của ta có ảnh hưởng gì. Ta chậm rãi thu thập này nọ, mà Liễu Tiểu Ngọc cũng giống như vậy. Hắn đồ vật không ít, thu thập tốt ban ngày. Ta cau mày nhìn trước mặt hắn một cái rất lớn đống đồ vật, nhiều đồ như vậy ngươi đều muốn cầm trở về. Giống như, Liễu Tiểu Ngọc gật gật đầu, người mình có thể truyền được động. Ta nhìn hắn tiểu bộ dáng, vậy ngươi giúp ta truyền nhất truyền nha. Liễu Tiểu Ngọc cười hì hì xem ta, trừng mắt nhìn. Không rời đi, ngươi đem ta trở thành cái gì? Ta cự tuyệt nói, ta cũng không đương cái này miễn phí sức lao động. Ai nha, người giúp ta một chút nha. Liễu Tiểu Ngọc đưa tay ra, giống như muốn tới chảo góc áo của ta. Nhưng là ngừng ở giữa không trung trong đó bởi vì giờ khắc này ta đang dùng một loại vô cùng kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Người xảy ra chuyện gì? Ta cúi đầu, đến gần hắn khuôn mặt. Làm gì? Liễu Tiểu Ngọc lui về phía sau hai cái. Nhưng là sau lưng của hắn chính là bức tường, có thể đi thì sao? Người như thế nào còn nhõng nhẽo đi lên? Ta chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, hiện tại đáy lòng bên trong đã có 8, 9 - 10% xác định hắn là một người nữ sinh rồi. Nào có cậu con trai như vậy? Bất quá, lúc này ta cũng không thể hoàn toàn xác định, bởi vì ta đã thấy mẫu thân của nàng. Cưng chiều phương thức, đơn giản là để ta nghe cũng chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ là bởi vì hắn mẫu thân phương thức giáo dục đưa đến hắn hành vi hành động vấn đề? Ai? Ai nũng nhịu, hắn trốn tránh ánh mắt của ta, vươn tay bóp ở ta khuôn mặt, làm gì? Xử gần như vậy, người muốn làm gì? Ta gần gũi nhìn hắn khuôn mặt, một cỗ hương vị tràn ngập tại của ta chóp mũi, nhất thời để ta có chút ý động, nhìn cái kia mềm mại mọng nước bờ môi, ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cơ nhiên quỷ thần kém làm cho đến gần. Người làm cái gì? Chấm than ngoặc kép. Liễu Tiểu Ngọc nhìn đến gương mặt chậm rãi tại trước mặt hắn phóng đại, lập tức dọa nhảy dựng, bóp lấy của ta mặt nhưng không cách nào ngăn cản của ta động tác, chỉ có thể trơ mắt xem ta tới gần. Theo sau, ba, một tiếng vang dội bạt tai tiếng xuất hiện ở phòng học bên trong, nếu không là hiện tại phòng học bên trong không có người khác, bằng không tuyệt đối thứ nhất thời liền hấp dẫn mắt của bọn hắn cầu. Ta bị đánh cho mộng bức, bụng mặt, không thể tin nhìn hắn, ngươi tại sao đánh ta? Còn đánh mặt, ngươi có biết ngươi đã làm gì sao? Tại sao muốn đánh ta trương này anh Tuấn khuôn mặt? Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc hiển nhiên lòng còn sợ hãi, nâng lấy tay, ngươi vừa mới muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Chấm hỏi ngoặc kép, ta lập tức sừng sốt một chút, đúng vậy, ta vừa mới muốn làm gì? Ta giống như nhịn không được đem khuôn mặt đến gần, ta cơ nhiên muốn hôn miệng của hắn. Nôn, ta lập tức làm ra một cái buồn nôn động tác, ni mã. Ta vừa rồi cơ nhiên suýt chút nữa hôn một cái nam sinh. Đều tại ngươi, tại sao muốn đối với ta lộ ra cái kia biểu cảm, rõ ràng chính là câu dẫn ta. Ta chuyển qua đầu, không nhìn hắn. Ngươi vừa mới muốn làm gì? Liễu Tiểu Ngọc cắn răng xem ta, hiện tại ngươi cách ta xa một chút. Ta không bao giờ nữa muốn ngươi tiếp cận ta. Ta bĩu môi, dù sao nghỉ, chúng ta ít nhất có tầm một tháng không thấy được đối phương, không sao cả. Liễu Tiểu Ngọc đột nhiên trầm mặc một chút, theo sau đâm đâm cánh tay của ta, giúp ta chuyển thư. Tuy rằng miệng ta đã nói là cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến hắn tiểu bộ dáng thời điểm tâm lý vẫn là mềm xuống. Đợi cho ta chuyển bao lớn bao nhỏ này nọ phía dưới lâu đi đến là phi cá trước mặt thời điểm hắn nhìn đến của ta thứ nhất mắt sắc mặt liền thay đổi. Âm trầm xuống, Tiểu Ngọc, vì sao làm hắn giúp ngươi chuyển thư? Vì sao không quan tâm ta chuyển? Ha! Liễu Tiểu Ngọc có chút kỳ quái nhìn hắn liếc nhìn một cái, không biết vì sao hắn nổi giận, thiếu là một điểm sống cũng sẽ tức giận. Đây là cái gì kỳ quái ý tưởng? Không đúng vậy à, La Thúc, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi một người quá cực khổ một điểm, mỗi ngày cái gì cũng làm, vì thế ta khiến cho Lâm Tiểu Nam giúp ta chuyển một chút, giảm nhẹ một cái ngươi gánh nặng. Là thúc không khổ cực, chỉ cần là Tiểu Ngọc sự tình chính là ta sự tình, nhưng là tên gia hỏa này tính chuyện gì a? La Phi hiện tại tâm tình thật không tốt, không chỉ là bởi vì nhìn thấy trước mặt tên gia hỏa này. Tên gia hỏa này biến hóa thật sự là quá lớn, so với trước kia không biết thay đổi tăng lên bao nhiêu, hiện tại nhìn đến, cư nhiên còn có chút hơi suất. Hơn nữa, vốn là hẳn là chính mình làm sự tình, lại bị hắn làm, điểm này làm hắn tâm lý lập tức thăng lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ Liễu Tiểu Ngọc phía trước nói cái kia là thật? Chẳng lẽ hắn chính xác là muốn ném phần công tác này rồi hả? Đây cũng chính là vì sao hắn phát lớn như vậy tính tình nguyên nhân. Mà ta đã không biết đây hết thảy, chỉ là đơn thuần cho rằng La Phi cá không thích ta, vừa vặn, ta không thích hắn, vì thế ta trừng mắt hắn cũng trừng mắt ta. Hai chúng ta nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đối phương, vô hình khí thế lan tràn ra. Thật sự là cảm thấy có chút đau đầu, Liễu Tiểu Ngọc gặp hai chúng ta bộ dạng lập tức cũng là cảm thấy có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể là kéo góc áo của ta, lại xả La Phi cá cánh tay. Hai người các ngươi thì sao? Một học sinh trung học cùng một cái đại thúc, không muốn mỗi lần gặp mặt đều như vậy tên nỗ bạt trương á. Có thể hay không hòa bình một điểm, xin nhớ, hừ, ta cùng La Phi cá lúc này mới đồng thời chuyển qua đầu, đồng thời phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiểu Ngọc, chuyển đi nơi nào? Ta nhìn Liễu Tiểu Ngọc, muốn không phải là bởi vì Liễu Tiểu Ngọc, ai muốn cùng con này thối La Phi cá giao tiếp? Giao cho ta a, ta cho hắn rời đi qua, La Phi cá vươn tay. Muốn nhận lấy trên tay ta đồ vật. Nhưng là ta không có để ý đến hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Tiểu Khoai Tây. Rời đến bên kia, theo lấy ta đến a. Liễu Tiểu Ngọc xem chúng ta hai cái bộ dạng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức hướng mặt trước dẫn đường. Ta đi theo hắn đi về phía trước, mà La Phi cá chỉ có thể là thở phì phì trừng mắt ta. Nhưng là bởi vì Liễu Tiểu Ngọc tại nơi này, cũng là căn bản không tiện phát tác, nhưng là ánh mắt không tốt. Làm ta cảm thấy không hiểu có chút buồn cười, đối phương đều người lớn như vậy, như thế nào cảm giác tâm tính chẳng phải là thực thanh thục à. Lòng ta cười trộm, một đường theo lấy Tiểu Khoai Tây về phía trước, đi đến ra ngoài trường một cái tương đối ẩn nấp địa phương. Liễu Tiểu Ngọc xe nhìn cũng không có thập phần thấy được, chính là một chiếc BMW màu đen, thậm chí cũng chưa có dừng lại tại cửa trường học mà là ngừng lưu tại bên cạnh một vị trí, là phi ngư tướng cốp sau cấp mở ra. Ta đem hắn bao lớn bao nhỏ đồ vật hướng bên trong đưa. Ta hướng bên trong liếc mắt nhìn, chỉ cảm thấy chiếc xe này cùng trước kia xe không quá giống nhau. Về phần là thế nào điểm giống nhau ta cũng không biết. Nhưng là nếu để cho ta dùng một câu đến khái quát nói thì phải là XA bạo sửa 15 Pro Max, bên trong nội sức hoặc là thủy tinh cùng động cơ. Ta cảm thấy tuyệt đối không thể nào là trên mặt ngoài như vậy người vật vô hại bộ dạng, khẳng định hẳn là cải trang quá. Giống như là một cái đáng yêu mặc lấy Lolita manh muội tử, đột nhiên cởi mở cười, xốc lên đáy quần, lộ ra cơ bắp khỏe mạnh hai chân cùng hung khí, sau đó từ phía sau lấy ra có thể một phen ra đặc lâm súng máy, sau đó đột thình thịch. Đợi cho ta đem này nọ toàn bộ để lên, phía sau ta quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái này tiểu gia hỏa, chỉ cảm thấy nhất thời không hiểu có chút cảm khái, giống như cứ như vậy muốn tách ra, một cái nghỉ hè không thấy được hắn. Ta tuyệt đối tưởng niệm hắn. Ta đây đi rồi, La Phi cá đã ngồi vào chỗ tài xế ngồi đưa, Liễu Tiểu Ngọc đứng ở cửa xe nâng lên đầu đối với ta mở miệng nói. Ta không nói gì, chính là yên lặng nhìn hắn. Đi rồi, Liễu Tiểu Ngọc vươn tay tại trước mặt của ta dơ, vốn là nghĩ lên xe, nhưng là nhìn đến ta cái bộ dạng này lập tức dừng lại bước chân, biểu hiện có chút khí phình phình bộ dáng, làm sao vậy? Vì sao không hướng ta cáo biệt? Ta phía sau mới tốt giống như lấy lại tinh thần, đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Ngọc, ngươi có thể cùng ta đi qua một chuyến sao? Ta có vài lời muốn cùng ngươi nói. Ha, Liễu Tiểu Ngọc sửng sốt một chút, lập tức nghi ngờ đánh giá ta, chuyện gì nha? Tại nơi này nói không được sao? Không được, ta kiên quyết lắc đầu. A, Liễu Tiểu Ngọc chần chờ một chút, đem đầu tiến đến xe bên trong nhìn, nói gì đó? Giống như nói là tốt một hồi. Liễu Tiểu Ngọc mới đưa đầu theo bên trong xe cầm lấy, có chuyện gì nói mau a, chậm trễ thời gian dài La Thúc sẽ tức giận. Ta mang theo hắn hướng đến bên cạnh một cây đại thụ phía dưới đi đến, Đợi cho đi mấy bước, nhìn đã không sai biệt lắm thoát khỏi chiếc xe kia tầm nhìn ở ngoài, ta kéo hắn lại cánh tay. Làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc nâng lên đầu, một đôi trong suốt màu lam ánh mắt, tại ánh nắng mặt trời chiết xạ phía dưới phản xạ ra cái bóng của ta, tựa như màu lam kim cương bình thường thuần túy, không tì vết, cúi ở sau ót sợi tóc dưới ánh mặt trời lập lờ vàng óng ánh ánh sáng màu, phản xạ ra mê người sáng bóng, khéo léo mũi, môi mỏng hồng phấn, mỗi một chỗ đều thỏa đáng ưu việt tô điểm tại kia trương trắng nõn phân ngấy khuôn mặt phía trên, giống như là một bộ tinh xảo họa quyển, đẹp đến không quá chân thật. Hắn cả người có vẻ xinh xắn hoạt bát, lúc này giống như là theo gương trong đó đi ra tinh linh giống như, cả người khoác lên thần thánh quang huy. Ta nhịn không được trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất thời nhịn không được vươn tay kéo lấy cánh tay của hắn, đồng thời ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Sao, làm sao vậy? Liễu Tiểu Ngọc quả nhiên giống như ta dự liệu cái kia dạng, ánh mắt bắt đầu né tránh, ngữ khí cũng không được tự nhiên, một bàn tay không tự giác vươn tay kéo chính mình sau đầu sợi tóc. Xung quanh lại bắt đầu an yên tĩnh xuống, an tĩnh có thể làm cho ta nghe thấy gia tốc tiếng tim đập, nhìn hắn ánh mắt né tránh bộ dáng cùng xinh đẹp dung nhan, phía sau không hiểu cảm xúc dâng lên, nhìn bức này giống như họa quyển bình thường cảnh đẹp, ta nhịn không được mở miệng nói, Tiểu Ngọc, ngươi nhưng thật ra là nữ a? À, nghe được vấn đề này, hắn rõ ràng sửng sốt, ngốc ngốc xem ta, nhất thời có vẻ có chút không biết làm sao. Vật gì đó bắt đầu lay động. Trái tim của ta hơi hơi bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, một cỗ xúc động bắt đầu hiện ra. Ta cúi đầu nhìn hắn thẹn thùng né tránh tư thái, chân tay luống cuống bộ dáng khả ái, còn có kia hơi hơi cong lên mềm mại bờ môi, tâm lý một ít khác thường tình cảm dâng lên, ta nhịn không được hơi hơi thấp phía dưới đầu, tại hắn gương mặt mộng bức thời điểm nhẹ nhàng hôn lên. À, lần này không có bị hắn bàn tay dừng ở ta khuôn mặt. Liễu Tiểu Ngọc toàn bộ hành trình giống như là đầu óc đứng máy một nửa ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhất là ta thân tại miệng của hắn phía trên sau đó, hắn càng là cả mọi người cương trực, lăng ngay tại chỗ, giống như là một cái búp bê. Tại chạm đến môi của hắn cánh hoa thời điểm ta thậm chí hơi hơi cảm giác được có chút không chân thật, chỉ cảm thấy môi của hắn cánh hoa lạnh lẽo mềm mại, có một cổ chanh vị thơm mát, nhẹ nhàng liếm láp hai cái. Chỉ cảm thấy trong miệng mặt tràn ra ngọt xì xì hương vị, để ta nhìn không được muốn càng nhiều, nhẹ nhàng mút lấy hắn hai miếng môi mỏng, sau đó lè lưỡi tại hắn bờ môi phía trên châm lấy. Mà cuối cùng phản ứng cũng không phải là hắn, mà là ta, khi ta tính toán cạy ra hàm răng của hắn thời điểm đột nhiên nhìn thấy hắn mộng bức bộ dạng cùng gương mặt vô tội xem ta trong mắt màu lam. Lập tức một cỗ đậm đặc cảm giác tội lỗi truyền đến. Ta lúc này thật giống như là đang tại lừa gạt một cái ngây thơ tiểu nữ hài. Phía sau ta chỉ cảm thấy đáy lòng bên trong không hiểu một cỗ cảm giác tội lỗi trào lên đến. Ta giống như là cường hôn hắn, tiếp lấy một cỗ tăng thêm sự kinh khủng sự tình liền xuất hiện. Bởi vì cho tới bây giờ, ta còn không thể xác định hắn rốt cuộc là một cái nữ hài vẫn là một cái nam nương. Nhưng là ta xúc động không quan tâm thân hôn lên, phản ứng thời điểm lập tức để ta có chút lưng lạnh cả người. Bất quá. Có một việc cũng là thập phần chân thật, thì phải là Liễu Tiểu Ngọc bờ môi thật sự rất ngọt, cho dù là cái nam, miệng vì sao ngọt như vậy đâu này. Đây chính là ta lúc này ý nghĩ trong lòng. Ta tại phản ứng chớp mắt liền hút ra dán tại hắn miệng nhỏ phía trên bờ môi, sau đó Liễu Tiểu Ngọc cũng theo lấy phản ứng. Ta nhìn thấy nàng hai tay siết chặt, sau đó ánh mắt trợn thật lớn, giống như là có một chút không thể tưởng tượng nổi giống nhau, theo sau môi lập tức hơi hơi mở ra. Ngực đã ở phập phồng, giống như một lúc sau liền muốn bộc phát ra. Thấy tình thế không tốt, vừa nghĩ đến bên kia La Phi Cá còn tại như hổ rình mồi, lấy hắn đối với bất mãn ta ý trình độ, phòng chừng nếu thật bị phát hiện hắn tuyệt đối hóa thân vì nổ tung cuồng nhân, vì thế ta liền vội vươn tay ra bưng kín miệng của hắn, cắt đứt hắn thi pháp. A, ngươi, lúc này Liễu Tiểu Ngọc sắc mặt đỏ ửng một mảnh, có vẻ vừa thẹn vừa giận. Một đôi tạp từ lan mắt to tức giận xem ta, vừa mới muốn phát ra thét chói tai tiếng lại bị ta ngăn ở, chỉ có thể tại ít hầu bên trong không ngừng phát ra nức nở âm thanh, tại trong ngực của ta dùng sức giãy giụa. Ta thừa dịp cái này cơ hội điên cuồng xin lỗi, thực xin lỗi a Tiểu Ngọc, ta trùng động, ta tội đáng chết vạn lần, ngươi có thể trăm vạn đừng kêu ra tiếng, nếu như bị La Phi Cá phát hiện, ta vẫn không thể chết chắc rồi. Thực xin lỗi, ta không nên thân miệng của ngươi. Người không muốn chán ghét ta không phải là nam đồng, ta chỉ là... Nhất thời cũng không biết làm sao giải thích, có ít thứ là rất kỳ diệu. Ta gần như bản năng hôn lên, hoàn toàn không để mắt đến đối phương giới tính, thậm chí còn không có bị xác định. Hắn thật sự là quá đẹp. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy hoàn mỹ người đâu này? Lại như thế nào vừa lúc bị ta cấp gặp được đâu này? Rõ ràng cho thấy nghe lọt được lời nói của ta, Liễu Tiểu Ngọc âm thanh thấp xuống dưới, để ta hơi hơi cảm thấy may mắn. Cũng may, Liễu Tiểu Ngọc luôn luôn tương đối cho ta tìm nghĩ. Nhưng nàng khuôn mặt đỏ ửng lại càng thêm tiên diễm, đỏ có thể so với chân trời dáng đỏ. Thấy hắn âm thanh thấp xuống dưới, ta lúc này mới buông ra ngăn chặn miệng hắn tay. Thực xin lỗi, ta lại lần nữa nhẹ nhàng mở miệng nói, lập tức nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta làm sao lại không khống chế được chính mình đâu. Liễu Tiểu Ngọc ngẩng đầu đến xem ta liếc nhìn một cái, một bàn tay che miệng, hung ác chừng ta liếc nhìn một cái, hắn trong mắt ý xấu hổ cơ hồ đều nhanh làm thực chất, theo sau cũng không nói gì, không rên một tiếng liền đi về phía trước. Nhìn bóng lưng của hắn, ta nhất thời nhịn không được đuổi theo, ôi chao. Ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, nhưng là hắn nhưng không có lý của ta kêu gọi, ngược lại là tốc độ di động nhanh hơn, bóp quả đấm nhỏ, dưới chân sinh phong đi được bay nhanh. Ta nhất thời tâm lý cảm thấy rất không phải là mùi vị, vì thế nhịn không được đuổi theo, sắp bắt được tay hắn thật tốt để hỏi rõ ràng. Ngay tại ta sắp đuổi kịp hắn thời điểm hắn đột nhiên xoay người trừng mắt ta, ngươi điên rồi. Ngươi thật nghĩ bị La Thúc một quyền đánh khóc. Ta nghe thế liền vội vàng dừng lại bước chân, sờ sờ đầu, ngươi còn không có cùng ta nói đáp án đâu. Nếu như bị La Thúc nhìn đến thế nào cũng đem ngươi tháo thành tám khối không thể. Liễu Tiểu Ngọc nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ta, giống như thực muốn cắn ta một ngụm bộ dáng. Nha, phía sau ta mới liền vội vàng hướng đến xe bên kia liếc mắt nhìn, làm xong tùy thời trốn chạy chuẩn bị, nhưng là cũng may cũng không có xuất hiện một cái tráng hán truy sát tình huống của ta. Vậy ngươi nói cho ta nha, trong lòng ta lại vội vàng nghĩ phải biết đáp án, dù sao tiếp theo cùng đối phương gặp lại, chính là một tháng sau. Ngươi, Liễu Tiểu Ngọc đưa ra chỉ một ngón tay ta, lập tức lắc lắc đầu, lại dẫm dậm chân, ngươi. Chính mình đoán đi thôi, tùy sau đó chuyển người rời đi, lần này, ta cũng không dám tiếp tục đuổi theo rồi, chỉ có thể là nhìn bóng lưng của hắn. Đúng rồi, phải là đi à nha, dù sao đối phương biểu hiện. Như thế nào cũng không như là một cái cậu bé. Điều quan trọng chính là, ta hiện tại cũng không thể tiếp nhận ta hôn một cái cậu bé sự thật. Nhất định là nữ, nhất định là nữ. Ta vỗ vỗ lồng ngực, an ủi chính mình, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy nàng là, kia liền đúng vậy. Bye bye, ta hướng bóng lưng của nàng phất phất tay, Liễu Tiểu Ngọc nhưng không có chuyển qua đầu đến xem ta, lập tức lên xe lượng sau tỏa. Bất quá đang lúc ta có một chút thất vọng thời điểm đột nhiên theo phía ngoài cửa xe đưa ra một cái tay nhỏ, đồng dạng cũng là dơ dơ. Ta lập tức nhếch miệng cười, nụ cười so vào đông bên trong ánh nắng mặt trời càng thêm rực rỡ. Chương 94, nhích người, bên đường đầu treo đèn lồng màu đỏ, còn có thường thường đầu đường phía trên thổi qua đến thịt khô hương vị thời điểm liền có thể cảm giác được năm vị đến gần. Trước đây niên kỷ vị, là từ rất nhiều chỗ rất nhỏ từng giọt tích lũy. Năm vị nặng nhất vẫn là tại nhà bà ngoại bên trong thời điểm tại kia củi lửa bếp trong đó, tại kia ồ ồ mạo phao bát lớn bên trong, tại kia củi lửa bếp bên trong phát ra tất ba nổ tung tiếng bên trong, tại kia đổi phía trên một bộ tiếp đất khí nông thôn giả dạng mẹ trên người xuất hiện, nàng ý cười rồi rào, mang tạp dề, tại phòng bếp bên trong bận trước bận sau, không nữa ngày xưa bên trong uy nghiêm, biểu hiện phá lệ ôn nhu. Những cái này đối với ta mà nói đều là vô cùng tốt đẹp thời gian. Năm vị A, chính là tại nhà bà ngoại bên trong thịt khô trong đó, pháo âm thanh bên trong, còn có muội muội mặc trên người vui sướng mênh mông quần áo trong đó thể hiện. Dĩ vãng hết thảy đều cùng hiện tại tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, trong nhà mặt lúc này theo ta một người mà thôi, vô cùng lạnh lùng. Lúc này ta là tại một mình sắp xếp trong nhà mặt đồ vật, bởi vì sắp lao tới đi xa. Những cái này bồn hoa, ta nhất thời nhìn trong nhà mặt mấy thứ này sững sờ, nếu như ta thật đi ra ngoài một tháng, mấy thứ này sống thế nào xuống? Còn có tiểu tuyết ngược lại không quan hệ, đưa cho Trần Tỷ thì tốt. Làm nàng giúp đỡ nuôi một tháng, chính là những cái này bồn hoa đáng tiếc, khả năng một tháng sau khi trở về không biết phải chết rơi bao nhiêu. Nhưng là ta có thể làm một chút thi thố đến giảm bớt loại tổn thất này, mua một cái tự động bổ thủy trang bị. Về phần những thực vật này có thể hay không sống sót, vậy thấy bọn chúng vận mạng của mình. Nghỉ sau vài ngày bên trong, ta vẫn luôn đang đánh lý bên trong gian phòng mấy thứ này, bởi vì ta sắp phải đi xa nhà một chuyến. Đang lúc ta chuẩn bị tốt toàn bộ thời điểm một cái ra ngoài dự tính điện thoại đánh đến. Này, là Tiểu Nam sao? Hiền lành âm thanh theo bên trong điện thoại truyền qua, ta nhất thời chưa từng phản ứng đến, cẩn thận suy nghĩ một hồi, của ta não bộ trong đó lúc này mới không tự chủ được xuất hiện một cái hiền lành khuôn mặt. Nàng khuôn mặt hình như vĩnh viễn đều là treo ấm áp nụ cười, qua năm mới thời điểm từ trước đến nay đều không có đối với chúng ta sử dụng tới ánh mắt. Tại ta ký ức trong đó, nàng chính là nhân từ cùng hiền lành hóa thân, nàng là của ta mộ mộ. Mẹ mẫu thân tên là Hứa Tú Chân. Mộ mộ, ta âm thanh cũng mềm xuống, đối với nàng, ta tâm lý chỉ có tôn kính, rất lâu đều tưởng niệm nàng. Tiểu Nam, năm nay qua năm mới ngươi trở về sao? Âm thanh bên trong không tự chủ được lộ ra tha thiết cùng tưởng niệm, nghe được nàng âm thanh, ta nhất thời có chút trầm mặc, sau đó quy tâm giống như tên, hận không thể hiện tại liền mua lên xe phiếu thẳng đến cái kia tiểu tiểu hương trấn, sau đó đi đến nông thôn nhìn thấy cái này vô cùng hòa nhã lão nhân. Tiểu Nam, giống như là không nghe được ta âm thanh, mỗ mỗ lại kêu hai tiếng. Theo sau nói thầm, này phá điện thoại bất hội lại phá hư a. Chỗ này tín hiệu bất hội không tốt sao, ta còn cố ý chạy xa như vậy. Nghe được lời nói của nàng, ta nhất thời tâm tình vô cùng phức tạp. Mỗ mỗ, ngài không có hỏi mẹ sao, chuyện này là mẹ định đoạt, ta không nhẫn tâm trực tiếp cự tuyệt nàng, vì thế nhẹ nhàng mở miệng nói. Nga, có thể nghe được là tốt rồi, ta còn cho rằng nơi này tín hiệu cũng không tốt đâu. Mỗ mỗ âm thanh truyền ra, nghe được nàng âm thanh, ta nhịn không được oán trách hai tiếng. Mẹ không phải là cùng ngươi đã nói rất nhiều lần sao? Gọi ngươi đến trong thành ở ngươi cũng không muốn đến, quê nhà có cái gì tốt? Lập tức chợt nghe đến trong điện thoại mặt nhẹ nhàng cười hai tiếng, Tiểu Nam a, ngươi còn nhỏ, không biết những cái này. Ta đã không nhỏ, ta âm thanh mang theo một chút yếu ớt tại cái này nhân trước mặt, ta còn có khả năng tát làm nũng. Nơi này ta không thể đi, này nhà a, liền muốn có người ở, mới có nhân khí, nếu không người ở nha. Phòng chừng không bao lâu liền sập, đến lúc đó các ngươi tại thành phố lớn bên trong dốc sức làm mệt mỏi, đến trong thế nào nghỉ ngơi một chút đâu này. Hứa Tú Chân âm thanh có chút cảm khái, ta biết nàng là một cái thập phần nhớ tình bạn cũ người, ta cũng không trông cậy vào của ta nói hai ba câu là có thể thuyết phục nàng, dù sao mẹ nhiều năm như vậy đến mỗi một lần về nhà đều dùng chuyện này đến sách nhất miệng, phía trước thời điểm mỗ mỗ khá tốt xấu đâu có chính mình nhớ tình bạn cũ. Nhưng là mặt sau dần dần trở nên không nhịn được, đến mặt sau chỉ cần mẹ nghĩ nhắc tới chuyện này, mộ mỗ liền sẽ đem này cấp mắng một trận, mắng mẹ mặt xám mày cho bộ dáng. Hiện tại ta nhớ tới đều cảm thấy thập phần buồn cười, tốt lắm giống cũng là ta lần đầu thấy được nàng kinh ngạc thành như vậy. Bất quá mẫu thân tính tình giống như cùng mộ mỗ có chút giống nhau, đều có một chút quật cường, có lẽ là nhất mạch tương truyền a. Mẹ ngươi ta hỏi qua rồi. Nàng nói nàng năm nay công ty bên trong thật sự là quá bận rộn, không thể phân thân rồi, sẽ không trở về, vì thế ta gọi điện thoại hỏi một chút ngươi và mộng mộng, nhìn nhìn hai người các ngươi trở về không. Từ Tú Chân nhẹ nhàng mở miệng nói, mỗ mỗ, ta nhất thời có chút do dự rồi, trước kia đều là mẫu thân giúp ta làm tuyển chọn, lựa chọn của nàng đều là về nhà, không nghĩ tới năm nay nhưng không có trở về, nhìn tới công ty sự tình quả thật không phải là đơn giản như vậy. Mộng tỉnh mộng đi, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Ta còn không có gọi điện thoại hỏi nàng, bất quá nàng khẳng định với ngươi, dù sao hai người các ngươi quan hệ tốt như vậy, nàng từ nhỏ đều thập phần dính ngươi, trước đây ăn thứ gì đều phải phân cho ngươi một nửa, còn thế nào cũng muốn dính ngươi đi ngủ. Cho nên ta liền hỏi một chút ý kiến của ngươi là được, dù sao nàng đều nghe ngươi. Từ Tú Chân nhẹ nhàng cười hai tiếng, âm thanh bên trong tràn đầy xa ngực. Ta nhất thời cũng là đi theo nàng nói rơi vào nhớ lại trong đó, kia một chút tốt đẹp thời gian nguyên bản đều là chiếu sáng rạng rỡ tồn tại, nhưng là cùng hiện tại lạnh lùng lại tạo thành càng thêm chênh lệch khác biệt rõ ràng, giống như là thật sâu chui vào trái tim bên trong đổ đâm, rút không ra, chính là tại ngẫu nhiên nhớ tới thời điểm ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Kia một chút tốt đẹp đồ vật giống như chính là tồn tại tại ký ức trong đó. Nhìn mẫu thân cũng không có cùng nãi nãi nhắc tới ta cùng nàng ở giữa sự tình, ta cũng không có ý định cùng nàng nói. Dù sao nãi nãi là như vậy một cái hòa nhã hiền lành người, ta không nghĩ ảnh hưởng tâm tình của nàng. Nếu như nàng đã biết, nhất định cảm thấy thương tâm. Ta trầm mặc thật lớn một hồi, không biết làm sao trả lời. Tiểu Nam, trở về sao? Từ Tú Chân gặp ta rất lâu không nói gì, vì thế lại lần nữa hỏi một lần. Ta sẽ không trở về, Mộ Mộ. Ta cuối cùng vẫn là tuyển chọn mở miệng nói. Học kỳ này nhiệm vụ tương đối nặng, ta còn có rất nhiều đồ vật cần phải học tập. Hơn nữa chủ yếu là mẹ cũng không quay về. Ta âm thanh đến mặt sau càng ngày càng thấp, càng nói nhiều một câu. Ta cũng cảm giác càng không tốt đối mặt với cái này, cái toàn bộ thể xác tinh thần đều vì tốt cho chúng ta lão nhân. Như vậy à, Từ Tú Chân âm thanh lập tức có vẻ vô cùng thất lạc, lặp lại hai câu, không trở về. Không trở về, nguyên bản ta còn tại nghĩ cái này nghỉ đông nên làm sao tìm được cái lý do cùng Long Triệu bọn hắn rời đi. Không nghĩ tới trước mắt liền có một cái như vậy, cơ hồ là thiên y vô phùng lý do. Chỉ cần hai bên cũng không vạch trần, ta có thể an ổn đi. Tuy rằng ta cũng không có ác ý, nhưng là đối với cái này từ nhỏ đến lớn cũng không có so quan tâm của ta nãi nãi, ta vẫn có một chút băn khoăn. Vậy các ngươi liền hết bận rồi nói sau. Nãi nãi lúc nào cũng là thói quen vì người khác tìm nghĩ. Sau đó cùng ta nói liên miên lải nhải thật nhiều đồ vật, trên cơ bản đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Dĩ vãng thời điểm đều là chúng ta trở về qua năm mới mẹ tỏa tại bên cạnh thân thể của nàng biết vâng lời cười nghe nàng toái toái niệm. Không nghĩ tới năm nay đến người của ta phía trên, có lẽ là mẫu thân không để cho nàng nói hết, vì thế đã đem mục tiêu chuyển đến người của ta phía trên. Nói thí dụ như trong nhà mặt gà mẹ gần nhất lại không đẻ trứng, sát vách con vịt lại ăn một chút nàng loại đã tới năm rau cải trắng, còn có trong nhà mặt đại hoàng năm nay lại xảy ra tể rồi. Đã đưa ra ngoài rất nhiều, liền chỉ còn lại có một cái đáng yêu nhất, nghĩ đến ta cùng muội muội nhất định quá yêu thích. Nói chuyện phiếm Chân Chân rằng co 2 giờ, đoạn thời gian này ta cũng chỉ là an tĩnh nghe, thường thường phát ra ừ, tốt, tỏ vẻ đáp lại, cũng tỏ vẻ ta còn tại nghe. Tiểu Nam, năm nay giúp xong, sang năm các ngươi trở về sao? Cúp điện thoại cuối cùng thời điểm nàng hỏi một câu nói như vậy. Ta trầm mặc một hồi, theo sau gật gật đầu, nhất định. Rất nhanh ta đã đem trong nhà mặt hết thảy đều cấp xử lý tốt lắm, sắp bước lên hành trình. Ta cấp muội muội theo kéo hắc danh sách giải trừ đi ra, hơn nữa gửi đi nhất cái tin, đại khai ý tứ nói đúng là ta trở về quê nhà đi, làm bọn hắn đừng tới tìm ta. Nhưng là trên thực tế ta lại không thấy đợi tại gian phòng bên trong, cũng không có trở về quê nhà, ta giấu giếm bọn hắn ly khai, này đối với bọn họ mà nói này nhất định là thập phần điên cuồng một sự kiện. Kỳ thật nhiều đối với ta mà nói cũng giống vậy, ta cũng chưa từng làm như vậy quá. Kỳ thật trong này có rất lớn lỗ hổng, thì phải là mẫu thân chỉ cần gọi điện thoại hướng nãi nãi xác nhận một chút là được, chớp mắt thì sẽ biết đây là giả. Nhưng là ta lại suy đoán một chút, nãi nãi cùng ta nói liên miên lải nhải một cái rất lớn đống đồ vật, nói rõ cái gì, nói rõ mẫu thân gọi điện thoại cho nàng thậm chí đều không có hoa nhiều lắm thời gian. Đây cũng chính là nói, mặt sau xác suất lớn mẫu thân một mực bận rộn không dành xử lý việc này, điều này cũng làm cho ta cơ hội. Hơn nữa ta cũng làm xong bị phát hiện chuẩn bị, không sao, hiện tại ta đã có thể cấp mình làm ra lựa chọn, cứ như vậy đi. Ta liếc mắt nhìn cuối cùng gian phòng của ta, cõng bao đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chương 95, vào cuộc, đi đến ước định địa điểm. Chờ ta đi đến phòng tập thể thao thời điểm ba cái giả dạng độc đáo bóng người đã tại cửa chờ đợi ta. Phía sau ta liếc mắt nhìn phòng tập thể thao cửa, phía trên dán một trương giấy, ngừng kinh doanh một tháng, sở hữu hội viên thời gian đều dài hơn 2 tháng xem như bồi thường. Ta nâng lên đầu nhìn về phía một bên dắt một cái đại cầu Trần Thơ, mở miệng cười nói, Trần Tỷ, phòng tập thể thao cũng không khai trương. Người đã đến rồi, Tiểu Nam, không mở. Trần Thơ lắc lắc đầu. Vốn chính là Trần cao quản, ta một người liền khẳng định không mở, chờ các ngươi trở lại rồi nói a. Vừa vặn nghỉ đông phụ đạo cơ cấu cũng rất bận rộn, cũng cần ta đi tọa trấn. Ân, ta gật gật đầu, lập tức nhìn về phía kia sư huynh đệ tỉ muội ba người. Long Triệu không có gì để nói nhiều, như cũ là bộ kia hắc y giả dạng, mà ở thao là bên trong màu đen thấp ngực ăn mồi áo lót, bên ngoài bao lấy một kiện giáp khắc. Mà hạ thân là mặc lấy một đầu màu đen quần bò, có vẻ đơn giản giỏi giang, ta cũng không nhịn được cảm khái một tiếng, không hổ là tập võ người, khí thế đều không giống với. Mà Trần Ca là càng thêm thiên hướng hiện đại nhân giả dạng, bên ngoài bao lấy một kiện kẹp áo, hạ thân màu đen quần dài. Ba người đều là một thân hắc, thật sự là kỳ diệu giả dạng, ra ngoài dự tính chỉnh tề. Đến đây, Trần Ca nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức nhẹ nhàng mở miệng nói, kia liền phía trên xe A. Không có chút nào ướt át bần thỉu, thậm chí đều không có dặn dò cái gì vậy. Này nhất thời để ta đều có một chút kinh ngạc, chẳng lẽ lên núi không phải là nhất đại đội dườm già lễ nghi sao? Đủ loại quy củ mới đúng, nhưng là nhìn mấy người bộ dạng, giống như cũng không có gì cần bàn giao đồ vật. Cửa ngừng hai chiếc xe, nhìn đều không tiện nghi, nhưng là cũng không trở thành quá mức xa hoa. Trần Ca cùng ở Thao lên một chiếc xe, mà Long Triệu là mặt khác lên một chiếc xe. Đợi hồi, đợi cho ta chuẩn bị lên xe thời điểm phía sau Trần Thơ đột nhiên kêu ta một chút. Làm sao vậy? Ta quay đầu, nhìn nàng. Không có gì, chú ý chiếu cố chính mình. Trần Thơ nhìn ta liếc nhìn một cái, xem ta gương mặt hưng phấn kích động bộ dáng vẫn là không nói gì, chính là dặn dò hai tiếng. Tốt, ta gật đầu đáp ứng xuống, lập tức liền ngồi lên Trần Ca xe. Cùng với nổ vang tiếng nhớ tới, chúng ta đều duỗi tay đi ra ngoài hướng Trần Thơ nói lời từ biệt. Trần Thơ cũng là đồng dạng nâng lấy tay hướng chúng ta tỏ vẻ nói lời từ biệt, cười không ngớt phất phất tay. Đợi cho hai chiếc màu đen chiếc xe hoàn toàn lúc rời đi, Trần Thơ dắt trong tay Tát Ma Nha xác thực cũng là thật lâu chưa từng hồi đầu, nhìn hai chiếc xe kia phương hướng ly khai, thật lâu ngóng nhìn. Những cái này thời gian, nàng luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên, tuy nhiên lại không biết vì sao. Mà khi đợi cho Lâm Nam xuất hiện ở nàng bên người thời điểm cái loại cảm giác này đạt tới đỉnh phong. Long Triệu, ở Thao, Trần Ca, này ba người, nàng tâm lý là rõ ràng hơn nữa còn là đối với lần này có điều hiểu rõ. Này sư tỷ sư đệ sư huynh ba người ở giữa cảm tình thật sự là quá tốt rồi. Tốt đến một loại thập phần thái quá trình độ, tốt đến nhận chức nào ngoại nhân đều không thể cắm vào chân trong này. Ba người tại cùng một chỗ thời điểm bất kỳ cái gì ngoại nhân nghĩ muốn gia nhập đều cùng lúc gặp đến ba người bọn hắn nhân xa lánh. Lâm Nam lần này tiến đến, nhưng là bị Long Triệu bí mật làm quyết định sau đó mang tới. Căn bản cũng không có trải qua Trần Ca cùng ở Thao đồng ý. Càng không cần phải nói vị kia tuy rằng trên mặt ngoài lui cư phía sau màn, làm sư huynh đệ ba người ra mặt cầm quyền trên thực tế hết thảy đều còn tại hắn trưởng khống trong đó trưởng môn nhân. Trần Thơ thành lập một cái lớn như vậy công ty, một mặt là đang giúp trợ Trần Ca, nhưng là trên thực tế cũng là đang không ngừng hiểu biết ba người sau lưng tập đoàn, càng là hiểu rõ, càng là kinh hãi, càng là cảm thấy sâu không lường được. Mà nàng tâm lý cũng là cảm thấy càng ngày càng lo lắng. Bởi vì này tam huynh đệ, như thế nào đều cảm giác chính là giống như con rối. Trên mặt ngoài xử lý toàn bộ tập đoàn các loại sự vật, trên thực tế trong tay mặt quyền lợi cũng là hư vô, thật giống như là cái kia giấu ở sau lưng lão trưởng môn chỉ cần câu nói đầu tiên có thể thoải mái lấy đi tại bọn hắn trong tay toàn bộ quyền lợi. Hơn nữa nàng cũng phát hiện ba người gần nhất thương lượng thời gian cũng càng ngày càng nhiều, tại cùng một chỗ thời gian càng ngày càng dài. Liền Trần Ca cũng là càng ngày càng lạnh rơi nàng. Làm nàng tự nhiên là cảm giác được bất mãn. Dù sao nguyên lai Trần Ca chỉ thuộc về nàng một người. Nhưng là đến về sau sư huynh của hắn đến đây thời điểm hắn một bộ phận lực chú ý liền rời đi đi ra ngoài. Làm bạn nàng thời gian thậm chí còn không có cùng hắn và sư huynh thời gian nhiều. Đến mặt sau, đợi cho ở Thao lúc đến nơi này, hắn càng là cá nhân tâm tư giống như đều không ở nàng trên người. Cả ngày liền cùng với hai người tại cùng một chỗ. Đổi lại bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều không cách nào chịu đựng. Nhưng là Trần Thơ cũng là dung chịu đựng. Bởi vì nàng cảm thấy yêu là cấp đối phương nhất định không gian. Nàng cũng không nghĩ quá mức hạn chế đối phương. Nhưng là đáy lòng bên trong tóm lại phải không quá thoải mái. Trần Thơ có thể rõ ràng cảm nhận được. Trần Ca ba người lần hành động này. Tất nhiên bất hội gió yên biển lặng. Nói không chừng còn tràn ngập nguy cơ. Có lẽ đây là một lần ba người cùng lão trưởng môn ở giữa giằng co. Chính là trong này lại dính vào một cái vô tội người, thì phải là Lâm Nam. Trong này chính là phi tốt xấu, nàng cũng không rõ lắm, chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng. Nàng đã từng có mấy lần muốn mở miệng ngăn cản Lâm Nam hành động, nhưng là nhìn hắn hưng phấn ánh mắt cùng hưng đến bừng bừng bộ dạng. Nàng biết nàng lời nói thực khả năng đối phương đều sẽ không tin tưởng, hơn nữa rất lớn khả năng hoàn toàn ngược lại. Cuối cùng, nàng vẫn là tuyển chọn tin tưởng ba người một lần, cũng chính là tin tưởng Trần Ca. Đoạn thời gian này đến nay, nàng càng phát giác ba người quan hệ thân mật, không có người có thể cắm đi vào, thậm chí, liền nàng cũng không thể. Ta không biết Trần Thơ lo lắng, cũng không thấy được trên người ta có cái gì là sư huynh đệ ba người mơ ước, cho nên tâm lý một điểm băn khoăn đều không có, suốt quãng đường ngược lại có vẻ có chút hưng phấn. Bất quá phía trước đều là Trần Ca cùng ở thao tại câu được câu không nói chuyện phiếm, ta cũng không chen vào lọt, bởi vậy chỉ có thể là ngồi một mình ở sau tọa nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua phong cảnh. Chiếc xe rất nhanh đi vội, ta nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Qua một hồi, ở thao đột nhiên hướng ta trêu chọc câu chuyện. Người tên là Lâm Nam đúng không? Ở thao theo phía trên tay lái phụ nghiêng người sang tử đến xem ta. Giống như, ở tỷ, ta gật gật đầu, ân. Ở thao gật gật đầu, người cũng đã biết chúng ta kế tiếp đem địa phương muốn đi. Không biết, ta thành thành thật thật hồi đáp. Tốt, nhìn đến Long Triệu một chút cũng không có cùng ngươi nói. Như vậy ta liền cùng với ngươi nói một chút. Ở thao nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp tục mở miệng nói. Chúng ta muốn đi sơn vị trí cụ thể thực phức tạp. Trên bản đồ không có, hướng dẫn cũng vào không được. Toàn dựa vào trong tay mặt giấy tính chất đồ. Nàng nói xong câu đó thời điểm ta lập tức cảm giác được trong lòng căng thẳng. Cái này nghe đến như thế nào như vậy không đứng đắn, giống như là một cái cường đạo tập đoàn giống nhau. Không có khả năng là trốn ở một cái thâm sơn bên trong làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật a. Nhìn thấy của ta bộ dạng, ở thao lập tức khóe miệng gợi lên một tia không hiểu nụ cười. Làm sao vậy, sợ? Ta liền vội vàng lắc lắc đầu, làm sao có khả năng sợ hãi. Ân, như vậy mới đúng chứ. Ta tin tưởng Long Triệu ánh mắt sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lập tức nàng tiếp tục mở miệng nói, chúng ta muốn đi sơn tên là Vũ Mai Sơn, sơn thượng môn phái tên là Tự Tại Môn, môn phái bên trong sư huynh đệ tử rất ít, trừ bỏ môn nội một đầu mèo cùng một con chó, cũng chỉ có ba huynh đệ chúng ta. Phía sau Trần Ca phản bác một câu, đó là Tiểu Hắc sư huynh cùng Tiểu Bạch sư tỷ, không là cái gì một cái mèo cùng một con chó. Dạ dạ đúng. Sư huynh của ngươi sư tỷ là sư đệ của ta sư muội. Ở thao cười đáp lại một chút hắn. Tóm lại, cả môn phái liền mấy người chúng ta người, trừ bỏ chúng ta ở ngoài liền thừa một cái không thú vị lão đầu. Ở thao bĩu môi mở miệng nói, giống như đối với trong miệng mặt người sư phó này chẳng phải là thập phần tôn kính. Ngươi hảo hảo phóng tôn nặng một chút a, đó là sư phó, là trưởng môn. Cầm tay lái Trần Ca cũng không nhịn được truyền qua chửi bậy hai câu. Thật tốt tốt, là sư phó, một cái đáng yêu tiểu lão đầu, được chưa? Ở thao cười hì hì mở miệng nói. Ngươi, Trần Ca nhìn đến ở thao như vậy, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt sư phụ nói những cái này, bằng không liền có ngươi hào hào mà chịu đựng. Hắc hắc, sư phó lão nhân gia ông ta đại nhân có đại lượng, bất hội cùng ta sinh khí. Ở thao cợt nhà mở miệng nói, vừa lúc đó, ta mới phát hiện nàng quần áo tay áo phía trên ấn một đóa hoa mai, chẳng lẽ đây là Vũ Mai Sơn dấu hiệu? Tóm lại, chính là chút chuyện như vậy, không có gì cùng lắm thì, lần này mang ngươi đi qua, lão đầu xác suất lớn là trương mắt ngươi. Ở thao phía sau quay đầu đến, hướng ta mở miệng nói, a, ta lập tức bị đả kích, bĩu môi, ta đây còn đi theo đi qua làm chi? Cái này ta cũng không biết. Bất quá đại sư huynh luôn luôn thập phần có chủ ý, hắn làm như vậy, tự nhiên là có hắn tự hỏi, nói không nhất định lão đầu còn thật nhìn phía trên ngươi thì sao? Đây cũng là nói không chính xác sự tình. Ở thao vuốt cằm, nhìn trước mặt cái này tại nàng trong mắt chính là tiểu hài tử giống nhau tiểu gia hỏa, tâm lý cũng là có chút nghi hoặc, đối phương đều lớn như vậy, sư phó tuyệt đối là bất hội thu, hơn nữa sư phó sớm liền đóng cửa. Tại thu bọn hắn ba người sau đó, liền không còn có thu quá bất kỳ cái gì đệ tử, hơn nữa cũng rõ ràng nói qua sẽ không tiếp tục thu, chính là không biết sư huynh an bài người nọ là ý gì, chẳng lẽ là có tác dụng khác. Chẳng qua ở thao cũng là có quyết định của chính mình, nếu chuyện này là sư huynh không nói ra, như vậy nàng cũng sẽ không sẽ đi lắm miệng, tuy rằng nàng trên mặt ngoài nhìn thập phần hào phóng tùy tiện, nhưng là tâm tư cũng là thập phần kín đáo. Tại sư phó dạy bảo phía dưới, tam sư huynh đệ không một là không có đầu óc, bằng không cũng không có khả năng có thể nắm giữ lớn như vậy tập đoàn. Như vậy a, ở thơ vừa nói như vậy, ta lập tức trong lòng thăng lên một chút hy vọng, vạn nhất đối phương thật có thể đủ vừa ý ta đâu này. Hơn nữa cho dù là sư phó bất hội giao cho ngươi bản lãnh thật sự, có thể để cho ngươi học được một chút ngoại môn gia lông công phu, cũng đã đầy đủ tốt lắm. Ở Thao nhẹ nhàng mở miệng nói, như là đang an ủi ta. Vậy là tốt rồi, ta gật gật đầu, thầm nghĩ ngoại môn công phu, đó là cái gì ngoại môn công phu, nếu như có thể học được một hai chiêu, như vậy cũng có thể chuyến đi này không tệ rồi. Dù sao ở Thao cùng Long Triệu thực lực, ta là tận mắt nhìn thấy. Quả thực giống như là phim truyền hình bên trong cổ võ cao thủ, cái gì mái cong đi bức tường linh tinh phòng chừng bọn hắn đều không nói chơi. Về phần Trần Ca, ta chưa thấy qua hắn như thế nào ra tay, bất quá dựa theo bối phận lời nói, thì phải là Long Triệu cái này đại sư huynh thực lực cường đại nhất có thể nói sâu không lường được, mà ở Thao là tiếp theo, xếp hạng mặt sau cùng đúng là Trần Ca. Long Triệu lần trước dùng chính là thương, ở Thao là dùng đao, mà Trần Ca, ta chưa thấy qua hắn dùng vũ khí gì, có lẽ chính là quả đấm. Bất quá Long Triệu thực lực ta quả thật chuyện đương nhiên cảm thấy hắn mạnh nhất, dù sao phía trước hắn không cầm lấy vũ khí, nhưng là trên tay công phu nhưng là để ta chịu nhiều đau khổ. Đợi cho giao phó xong những cái này sau đó, ở Thao liền không có nói thêm gì nữa, mà là chuyển qua đầu đi cùng Trần Ca tiếp tục nói gì đó. Bọn hắn đề tài ta cắm vào không đi vào, nhưng là cũng nghe không ít. Giống như là cái gì cái gọi là công ty tập đoàn, ở Thao cũng không chỉ một lần nhắc tới nàng trong miệng sư phó, hơn nữa nhìn nàng bộ dạng, biểu hiện có chút bất mãn y, giống như là không hài lòng trưởng môn đối với nàng trường khống cùng chưa có hoàn toàn tín nhiệm, mà Trần Ca cũng là câu được câu không tán gẫu. Tuy rằng phía trước hắn tại trong miệng một mực duy trì người trưởng môn kia, nhưng là vào thời khắc này lại giữ vững trầm mặc, giống như là thầm chấp nhận ở Thao thuyết pháp. Ta nghe nghe chỉ cảm thấy kinh hãi thịt nhảy, cái này ở Thao giống như là đối với nàng cái này cái gọi là sư phó quá không hài lòng một điểm, nói cái gì cũng dám nói, ta cảm thấy ta tốt muốn biết nhiều lắm thật đồ vật, đến mặt sau cũng không dám nghe nhiều, chính là nhìn ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua phong cảnh, thường thường nhìn nhìn điện thoại qua bao lâu. Buổi sáng xuất phát, cho tới bây giờ đã là buổi tối, thời kỳ chiếc xe một mực không ngừng xuống. Trần Ca cùng ở Thao cũng may. Không có phản ứng gì, nhưng là bụng của ta đã kêu lên. Tốt lúc trước dẫn theo một chút ăn, ăn qua sau xem như coi như cơm trưa. Phía sau ngoài cửa sổ cảnh sắc đã hoàn toàn thay đổi một phen bộ dáng. Chúng ta đã rời xa sắt thép rừng rậm thành thị đèn nê ông cùng kiến trúc cao lớn. Xung quanh cây cối bắt đầu nhiều. Điều này cũng đại biểu này chúng ta đã ly khai thành thị, hướng chỗ thật xa chạy tới. Chương 96, lên núi, lúc này sắc trời tiến dần. Đã ảm đạm xuống, chúng ta tại bóng đêm phía dưới đi tới. Ta tại xe phía trên buồn ngủ, thậm chí đều cho rằng hôm nay khả năng không đến được, nhưng là lại cảm giác được chiếc xe chậm rãi dừng lại. Đã tới chưa? Ta mở mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy xung quanh phong cảnh phá lệ tịnh lệ. Chúng ta giống như hồ đã đi đến dị quốc tha hương một cái xinh đẹp nông thôn. Lên núi, ở Thao cùng Trần Ca dẫn xuống xe trước. Dừng xe ở rõ ràng vài cái nhà xe trong đó. Phía sau ta mới phát hiện, nơi này giao thông thực phát đạt, này một đầu đường xi măng đều một mực tu đến đầu này dưới chân núi, thậm chí tại mặt bên còn có mấy cái dùng để dừng xe liều. Lúc này Long Triệu cũng xuống xe, không nói gì, chính là vung lên góc áo, liền hướng lên thân đi đến. Lên núi quá trình trong đó không có đèn, cũng may đêm nay ánh trăng tương đối sáng ngời, ta cũng có thể thấy rõ ràng đường. Tại lên núi khoảnh khắc kia liền tạo thành ta cũng cảm giác hết thảy chung quanh cũng thay đổi, rõ ràng theo tràn đầy hiện đại cảm đường xi măng đi lên cực kỳ giàu có niên đại cảm bàn đá xanh thềm đá. Giống như là ta theo một cái thế kỷ 20 niên đại người lập tức trở lại trước đây giống nhau. Này phong cách cổ xưa màu xanh đá phiến tỏa ra rất nặng lịch sử cảm giác, phía trên có chút vết rách cho thấy tuổi của bọn chúng đại đã có một chút rất xưa. Thềm đá nhìn đã thật lâu, rất niên đại cảm giác. Nhưng là cũng không có bụi cỏ dại sinh, ngược lại là thập phần sạch sẽ, hiển nhiên là có người thường xuyên dọn dẹp nguyên nhân. Long Triệu ở phía trước phương dẫn đường, mà Trần Ca cùng ở Thao song song theo ở phía sau, mà ta là đi theo hướng cuối cùng sơn thượng đi đến, bốn người liền lấy như vậy tư thái chậm rãi lên núi. Ven đường một đường không nói chuyện, nhất thời rơi vào trầm mặc. Mà ta là mượn ánh trăng đánh giá bốn phía hoàn cảnh, tại bậc thang xung quanh loại rất nhiều cao lớn cây. Nhìn cũng là có chút năm rồi, khả năng trong này thật nhiều cầm lấy đi ra bên ngoài đều là thuộc về bảo hộ cấp bậc cái loại này. Bậc thang chẳng phải là thập phần thẳng tắp, mà là bách chuyển thiên hồi, không ngừng chuyển biến, đợi cho một chỗ. Phía trước Trần Ca đổi nhiễu khai miệng nhắc nhở một tiếng, chú ý dưới chân, đừng hướng đến nhìn bên kia. Phía sau ta còn chưa ý thức được hắn nói là có ý gì, thẳng đến chúng ta lại lần nữa tiến lên ước chừng vài chục bước, ta lập tức chỉ cảm thấy bốn phía đều lạnh lẽo, có một loại bị gió lớn vỗ cảm giác. Phía sau ta quay đầu nhìn về phía mặt khác một bên, lập tức quá sợ hãi, nơi này bậc thang lại là tại bên cạnh vách núi thượng tu kiến mà thành. Bên phải nhìn xuống chỉ cảm thấy sâu không thấy đáy, không ngừng có gió lạnh thổi qua đến, thổi chúng ta sợ hãi trong lòng. Ta liền vội vàng hướng đến bức tường bên này nhích lại gần, không dám nhìn về phía bên kia vách núi sâu không thấy đáy, chính là vừa ý liếc nhìn một cái liền làm cho lòng ta thần lay động, đồng thời có chút bên trong có chút oán trách cũng có một chút nghi hoặc vì sao nơi này không tu kiến thượng một chút cái rào chắn, dựa theo Trần Thơ nói như vậy. Như vậy một cái tập đoàn như thế nào cũng cần phải không kém chút tiền ấy a. Mặt khác, trải qua như vậy một đoạn tiểu nhạc đệm ta giống như là minh bạch cái gì. Ta phát hiện từ lên núi, giống như đều trở về nguyên thủy thời đại. Phía trên một điểm hiện đại đồ vật đều nhìn không thấy. Cơ hồ sở hữu đồ vật đều có cái loại này độc đáo lịch sử dày nặng cảm giác. Xuống sơn cũng là đường xi măng bản, giống như là đến này tòa đỉnh núi dừng lại giống nhau. Lòng ta kinh thịt nhảy đi tại vách núi tiểu bích chi phía trên, mỗi một bước đều cẩn thận, hơn nữa căn bản không dám hướng đến nhìn bên kia. Cùng ta cẩn thận so sánh với, sư huynh đệ ba người liền có vẻ tùy ý, không nhanh không chậm chậm rãi đi, thường thường còn nhìn ra xa một chút vách núi phía dưới phong cảnh, cùng ta bộ dạng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Thường thường có chim muông truyền đến tiếng kêu, tại đây trống trải địa phương có vẻ phá lệ đột ngột. Quanh quẩn tại vách núi trong đó. Trong lòng ta không hiểu có một loại, thiên sơn điều phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt. Cảm giác, càng phát giác nơi đây hiểm, cũng càng phát giác nơi đây thần kỳ, lại càng phát đối với mặt sau sẽ phải trải qua sự tình cảm giác được tò mò. Đợi cho qua một đoạn đường này, mặt sau bậc thang liền tương đối an toàn, ít nhất không có thời khắc trong lòng run sợ vách núi, tốt xấu hai bên đều là tảng đá cùng thổ địa. Bất quá nhất thời có chút khó khăn, cũng không biết về sau phải đường xuống núi nên đi như thế nào, lên núi không dễ xuống núi cũng khó à. Chúng ta một đường thập giai mà lên, đường hai cái thật lớn sư tử bằng đá xuất hiện ở trước mặt thời điểm ta liền dự cảm đến giống như đến. Quả nhiên, đi theo trước mặt Nhất Long Triệu dừng lại bước chân, nhẹ nhàng mở miệng nói, đến. Ba người bước chân cơ hồ đồng thời dừng lại, mà ta là nghe được hắn nói mới dừng lại. Nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái màu xanh đại môn, trên cửa đồng đinh tại dưới ánh trăng lập lờ hàn quang, tại đại môn môn đỉnh chỗ có một khối thật lớn cổ tấm bảng gỗ biển, phía trên viết tự tại môn, ba chữ to, chữ viết cứng cáp hữu lực, cũng không phải là dùng bút mực tại phía trên nhẹ nhàng buộc vòng quanh đến, ngược lại là giống trực tiếp khắc vào tại phía trên, lập luận sắc sảo, chữ viết đồ cũng không phải là tưởng tượng trong đó màu vàng, cũng là màu xanh, càng lộ ra niên đại cửu viễn. Ba người đồng thời dừng bước, đứng tại chỗ, ta cũng không tốt trực tiếp tiến lên đi vào, vì thế cũng theo lấy đứng tại chỗ, theo lấy mấy người đồng loạt chờ đợi. Một chút một lát, liền nghe đại môn bên kia động tĩnh. Chậm chậm âm thanh vang lên, đại môn theo tiếng mà ra, nơi cửa xuất hiện một đôi nam nữ. Nam nhân mái tóc tròm râu bạc trắng, áo xanh dày vải, đứng ở đó, có vẻ tinh thần thước lập, lúc này chính phụ tay ở sau người, sắc mặt uy nghiêm. Bất cầu ngôn tiếu, mà nữ nhân là có chút đoan trang, mặt mũi hiền lành, mặc lấy áo tơ trắng váy dài, thân hình buộc vòng quanh đẫy đà đường nét. Sư phó, ba người thấy thế, liền vội vàng cùng một chỗ ôm quyền quỳ một gối. Mà ta là sực sờ tại chỗ, nhìn này trước mặt ba người quỳ xuống một màn, không biết nên làm cái gì, nhất thời chỉ cảm thấy không khí vô cùng lúng túng khó xử, ta hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Kia lão già ngẩng đầu đến, tầm mắt lướt qua ba người rừng ở người của ta phía trên, trong miệng mở miệng nói, đây là người nào? Ta không biết như thế nào mở miệng, Long Triệu liền mở miệng trước, đây là đệ tử ở dưới chân núi hảo hữu, cảm thấy hắn tuy rằng tuổi tác không nhỏ, nhưng là có chút tư chất, hình trái tim không tệ, là khả tạo chi tài, cho nên. Còn chưa chờ đợi hắn nói xong, lão già liền cắt đứt hắn nói, đã biết. Lập tức liền khoát tay chặn lại, cũng không nói thêm cái gì, thậm chí không làm ba người, liền xoay người đi vào, đem ba người lượng ngay tại chỗ. Rõ ràng có thể nhìn ra đối phương tức giận, tuy rằng lúc tới đã nghe nói cái này lão đầu thập phần không tốt ở chung, nhưng là không nghĩ tới cư nhiên như vậy không tốt ở chung. Cư nhiên không một lời hợp liền trực tiếp đem chính mình ba cái đệ tử đắc ý cấp lượng tại nơi này. Hơn nữa chuyện này vẫn là bởi vì ta tạo thành, nhất thời tâm lý có chút khó chịu đồng thời cũng là lo lắng không yên. Trách ta, ta nhẹ nhàng mở miệng nói. Không trách ngươi, sư phó cứ như vậy. Ở thao tại bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng nói. Phía sau phía trước phụ nhân cười, tiến lên vài bước đi đến ba người trước mặt, mau dậy a. Sư phó của các ngươi chính là cái này quay tính tình. Ba cái bảo bối đệ tử thật xa trở về, còn ném một cái thối mặt. Vâng, sư nương, ba người lúc này mới lên. Phía sau phụ nhân ngược lại nhìn về phía ta, tiểu hữu cũng không cần để vào trong lòng. Nếu là triệu nhi bằng hữu, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Bây giờ sắc trời thượng trễ, ở chỗ này ở là đủ. Tốt, ta gật gật đầu, tâm lý rốt cục thì buông lỏng xuống. Nhìn cái này sư nương là rất dễ thân cận nhân vật. Vì thế lĩnh lấy chúng ta mấy người nhập môn, gần một chút, liền có thể nhìn đến trong sân mặt bộ dạng, mặt đất sạch sẽ bàn đá xanh trải thành, trong này có hai khỏa cổ thụ tại sân trong đó, chẳng phải là thập phần cao lớn, nhánh cây thượng treo một chút khô héo diệp tử, nhưng là ta nhìn trên mặt đất thực sạch sẽ, nói vậy cũng là ngày ngày dọn dẹp nguyên nhân. Mấy ngày nay ta cùng sư phó tư niệm tình các ngươi được ngay, hôm nay xem như đều trở về. Phụ nhân bên cạnh ôm ở thao. Ở thao lúc này cười hì hì hướng về phụ nhân mở miệng nói, ta cũng tưởng niệm sư nương được ngay, xuống núi thời gian, thường xuyên nhớ thương ngài. Hai người ở giữa thật là thân mật, Long Triệu cùng Trần Ca là theo ở phía sau, mặc không ra âm thanh. Ta là đi theo Long Triệu cùng Trần Ca mặt sau, nhất thời không biết như thế nào xem như, không nghĩ đến trong đi tới nơi này liền ầm ĩ như thế cương, để ta nhất thời cũng không biết làm sao làm. Lúc này ta đã không đúng học võ nghệ ôm có hy vọng gì, chỉ hy vọng sáng mai sau khi thức dậy có thể sớm một chút rời đi chỗ này. Này tam huynh đệ cùng hai cái này sư phó sư nương ở giữa không khí có chút vi diệu, ta cái này ngoại nhân làm sao lại đến thỏ chân vào, xía vào. Đi đến bên trong gian phòng sau đó, phụ nhân này mới nhẹ nhàng mở miệng, sắc trời đã tối, các ngươi sư huynh đệ ba người hảo hảo đi nghỉ ngơi một chút, ta đi nhìn nhìn sư phó của các ngươi. Đừng cho hắn phát một chút thối tính tình. Tốt, ba người gật đầu. Về phần vị tiểu hữu này, các ngươi ba người nếu dẫn theo đi lên, vậy là tốt rồi, xin chiêu đãi. Không thể chậm trễ nhân gia, nhà ở sự tình Triệu Nhi ngươi đi an bài. Phụ nhân quay đầu hướng về Long Triệu mở miệng nói, hơn nữa nhìn ta liếc nhìn một cái. Vâng, Long Triệu gật gật đầu, theo sau đi đến bên người của ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi theo ta. Ta đi theo Long Triệu phía sau. Đi theo hắn thất truyền bát hồi đi đến một chỗ gian phòng cửa gỗ, phía trên khắc hoa, thuyết minh niên đại cửu viễn, ngươi đêm nay liền ngủ nơi này đi. Nha, ta gật gật đầu, cuối cùng, Long Triệu xoay người, lập tức lại chuyển sang xem ta liếc nhìn một cái, mặc dù sư phó không dạy ngươi, ngươi yên tâm cho giỏi, ba chúng ta nhân cũng sẽ không khiến ngươi tay không mà về. Ta lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Không nghĩ tới cái này lạnh như băng ra hỏa cư nhiên vẫn có thể nói ra như vậy có độ ấm lời nói. Vì thế ta gật gật đầu, trong lòng rốt cục thì thở phào một hơi, như vậy là tốt rồi. Lập tức Long Triệu lại lần nữa nói như xí cùng mang nước nơi, liền rời đi. Ta đem này nọ phóng tại cái này xương phòng bên trong, đi đến giường mặt tiền cửa hiệu phía trước, hơi hơi cười khổ một cái. Nơi này thật đúng là có chút đơn sơ, không chỉ có không có tivi. Liền nước ấm hồ máy nước uống cũng không có, hơn nữa còn không có điều hòa. Điều này làm cho ta thập phần không thích ứng, giống như là theo sắt thép thành thị một chút tiến vào hương giã trong đó. Ta buông xuống này nọ đi đến Long Triệu đã nói múc nước địa phương mang nước, cũng may còn có nước ấm, bằng không ta thật không biết nên làm sao sống cái này khổ hạnh tăng bình thường cuộc sống. Trong đêm tương đối lạnh, cái này giường lại tương đối cứng rắn. Làm thói quen ra bên trong siêu cấp vô địch nệm cao su giường lớn ta cảm giác được có chút không thích ứng, chỉ có thể là trong lòng an ủi chính mình, nói cho chính mình không phải là đến hưởng phúc, mà là đến học tập này nọ. Nói là như vậy, trong đêm thập phần rét lạnh, ta vẫn là bỏ thêm nhất giường chăn mới ngủ dưới đi. Hôm sau, ta đem đầu thò ra, đúng giờ tỉnh lại, lần thứ nhất có muốn nằm y cảm giác. Bên ngoài không khí lạnh buốt, meo, ta nhịn không được chửi bậy một tiếng. Đây là cái gì rừng núi hoang vắng a, cơ nhiên lạnh như thế. Nhưng là vừa nghĩ đến ta bây giờ là tại môn phái người khác trong đó, ta vẫn là nhanh chóng đứng dậy mặc xong quần áo. Ta đến nước sôi phòng rửa xong mặt, đợi cho ta đi ra thời điểm phát hiện ba người đã tập hợp. Được thật sớm, lúc này sắc trời còn chưa có sáng, mùa đông hừng đông được tương đối trễ. Ánh trăng thậm chí đều vẫn có thể mơ hồ nhìn đến một chút dấu vết. Phía sau ở thao quay đầu đến, nhìn ta liếc nhìn một cái, gật gật đầu. Ba người đang tại rèn luyện, bày ra một cái kỳ lạ tư thế, nhìn giống như là đang luyện tập cái gì nội công giống nhau, nghênh tiếp chân trời, từ khí đông lai. Ta đứng tại chỗ nhìn bọn hắn một hồi, dù sao gì cũng nhìn không hiểu. Long Triệu đứng lên, hướng về ta mở miệng nói. Cùng, ta nhích người đi theo, đi đến một chỗ rõ ràng cho thấy bọn hắn luyện công địa phương, trên mặt đất lõm xuống, còn có một bên cạnh mộc nhân cọc phía trên dấu vết, cùng với một bên trưng bày giá vũ khí từ phía trên. Đều cho thấy trước kia nơi này đã từng trải qua rất nhiều chiến đấu. Người trước luyện tập tối cơ bản đồ vật A, đi cọc, còn có chạm thung. Long Triệu xoay người xem ta gật gật đầu. Học hắn bộ dạng làm, hắn đưa ngón tay ra châm lấy vị trí của ta, có chút tư thế sai lệch sẽ bị hắn bãi chính. Cảm giác kỳ diệu, ta cảm giác đối phương giống như là biến ảo một người giống nhau, như thế nào sẽ đích thân động thủ đến dạy ta. Thời kỳ cái kia lão giả đến liếc mắt nhìn đến ta cũng không nói gì, cơ nhiên chính mình lên đến đây bãi hai phía dưới vị trí. Nhưng là nhìn đến Long Triệu thời điểm ngược lại là hư lạnh một tiếng, lập tức rời đi. Tuy rằng hắn chính là đối với Long Triệu không hài lòng, nhưng là này một tiếng hư lạnh để ta thiếu chút nữa mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Long Triệu không nói thêm gì, trên mặt như cũ là cũ kỹ biểu cảm, không có chút nào động dung. Bất quá nhìn lão giả rời đi bóng lưng, nhất thời kinh ngạc xuất thần. Ta có điểm kỳ quái cái này lão giả vì sao có thể như vậy, đối với chính mình cái này vài cái đồ đệ phát lớn như vậy tính tình. Ca, ta còn không biết sư phó sư nương xưng hô như thế nào đâu. Ta mở miệng hướng Long Triệu hỏi, Long Triệu này mới lấy lại tinh thần đến, nhìn ta liếc nhìn một cái, sư phó họ Hoắc danh chính, người thượng vị nhập môn, vẫn không thể kêu sư phó, sư nương họ từ danh bình. Đối với ngoài cửa đệ tử, người gọi hắn như thế nào nhóm đều được. Ta nhất thời có chút xấu hổ, không hiểu nghĩ đến ở thao đối với Hoắc chính xưng hô là tiểu lão đầu. Nếu như ta thật gọi như vậy, có thể hay không bị hắn một quyền đánh tại trên tường đi treo. Tại sớm phía trên rèn luyện sau đó, ta cùng ba người cùng đi hướng đến dùng bữa. Chẳng phải là thức ăn chay, còn có thịt, ta lập tức cảm động đến nước mắt đều nhanh chảy ra, bụng thầm thì kêu. Nhưng là lại không tốt thúc đẩy, chỉ có thể chờ đợi mấy người bắt đầu ta lúc này mới lên bàn. Thả lỏng một chút, coi như nhà mình bên trong là được. Từ Bình ngược lại cười không mớt xem ta, giống như là nhìn thấu ta có chút khẩn trương. Ân, ta gật gật đầu, cầm lấy bát cơm mặc không ra âm thanh, nhắm ngay trước mặt đồ ăn chính là một trận càn quét. Đồ ăn hương vị rất tốt, sau khi ăn cơm xong, ba người đã bị Hoắc Trinh cũng không biết đã làm gì. Mà ta là cũng không biết làm cái gì, vì thế liền ở đây nơi nơi dạo chơi, nơi này nhìn, chỗ đó nhìn, giống như là một cái lên núi du khách. Bất quá ta ngược lại nhìn thấy phía trước Trần Ca nói tiểu Hắc sư huynh cùng tiểu Bạch sư huynh, một con chó nhất mèo, ta gặp được bọn hắn thời điểm chính tại đó bên trong đánh nhau, mèo bị chó rượt lên cây chi. Ta nhìn con kia màu trắng sữa mèo tại nhánh cây phía trên treo sau đó phía dưới cầu cầu khiêu khích bộ dạng. Xuống phương hắc cẩu là nhe răng trợn mắt, nhưng là cầm lấy cây thượng mèo lại không có bất kỳ biện pháp nào thời điểm ta đã cảm thấy không hiểu có chút khôi hài. Chương 97, Sơn Thượng Sơ hiền manh mối, kỳ thật tại trên núi thời gian tương đối nhàm chán, tuy rằng vừa mới bắt đầu thập phần có hứng thú, nhưng là đến về sau phát hiện cái kia Hoắc Trinh đối với ta hoàn toàn không có hứng thú thời điểm ta tâm lý cũng là có chút thất lạc. Nguyên bản mấy ngày hôm trước ta còn trông cậy và nói không chừng có kỳ tích phát sinh. Nhưng là về sau ta đã không sai biệt lắm tiếp nhận rồi sự phát hiện này thực, mỗi ngày bước đi cọc, ngồi trên ngựa, sau đó chờ đợi ăn cơm là được. Hơn nữa chỗ này tín hiệu cũng thập phần không tốt, đôi khi phát cái tin tức cũng muốn truyền buổi sáng, chớ nói chi là chơi trò chơi làm khác. Vì thế ta đơn giản liền để tay xuống cơ, một lòng chỉ tại huấn luyện phía trên, như vậy ít ngày, ta tự giác ta chạm thung cùng đi cọc tiến bộ không ít. Trong thường ngày mặt sư huynh đệ ba người giống như cũng không tại miếu bên trong, thường xuyên tại cùng một chỗ đi khắp nơi, Ta cũng không biết bọn họ là muốn làm cái gì. Bất quá cũng cùng ta không có gì quan hệ. Ta cũng không cách nào cắm vào ba người bọn hắn nhân trong đó. Lòng Triệu dường như cũng đã quên đem ta mang lên sơn chuyện này. Đôi khi đều là ta một thân một mình tại đó bên trong rèn luyện. Ngẫu nhiên Hoắc Chính mặt đen thui theo ta bên cạnh trải qua. Cư nhiên sắc mặt tốt lên một chút đến chỉ điểm mấy chỗ ta tư thế chỗ không đúng. Bất quá hay là hắn vẫn là căn bản vốn không có muốn thu ta làm đồ đệ ý tứ. Ngược lại là ta phát hiện gần nhất tam huynh đệ cùng Hoắc Chính ở chung càng nhiều. Thảo luận số lần càng nhiều, sắc mặt của hắn thì càng khó nhìn. Chẳng lẽ Long Triệu bọn hắn cùng Hoắc Chính nháo mâu thuẫn? Ta nhất thời tâm lý có chút nghi hoặc, tâm lý tính toán. Có thể là bọn hắn vì sao nháo mâu thuẫn? Vấn đề này ta hiện tại cũng không biết, nhưng khi đến thời điểm ta đã cảm thấy ở thao đối với người sư phó này biểu hiện giống như không phải là thập phần tôn trọng, lại nhìn phía trước tư thái, giống như vài người đổ không giống là trở về tìm sư phó thăm người thân, trái ngược với là đến tìm phiền toái. Nàn không thành lúc này đây muốn lên diễn vừa ra bức vua thoái vị tiết mục. Muốn cho lão trưởng môn nhường ra quyền to đến. Bất quá đây hết thảy đều cùng ta không có gì quan hệ. Ta cho dù là nghĩ thêm vào này bên trong cũng không tư cách. Dù sao ba người tùy tiện đến nhân cho ta một quyền ta phòng trừng liền bay ra ngoài. Vì thế ta mỗi ngày liền tại viện bên trong loạn truyền. Huấn luyện xong rồi liền đi bộ. Thường đi phòng bếp nhìn có cái gì không ăn ngon. Hoặc là cùng tiểu hắc. Cùng tiểu bạch sư huynh chơi đùa, ngày cũng là quá mười phân rõ nhàn rỗi. Học tập võ công gì ta không trông cậy vào, coi như là đến nơi này nghỉ phép a, dù sao mỗi ngày nuôi cơm. Ta tâm lý như vậy tự nhủ nói, đôi khi nghĩ tán gẫu, liền cầm lấy điện thoại đi ra ngoài tìm một cái tín hiệu tương đối địa phương tốt, tiếp thu một chút Liễu Tiểu Ngọc tin tức. Hiện tại ta cấp Liễu Tiểu Ngọc ghi chú đã đổi thành Tiểu Ngọc, tại đây một chút một người cô độc ngày bên trong. Ta vẫn là đỉnh tưởng niệm ở trường học cùng nàng cãi nhau thời gian. Ít nhất Tiểu Ngọc khiêu khích lên đến chơi rất khá. Hơn nữa mặc kệ ta như thế nào trêu chọc nàng tức giận cũng sẽ cùng tốt. Tính cách của nàng quả thật tốt lắm. Bất quá Liễu Tiểu Ngọc tin cho ta hay tần suất cũng không phải là cao như vậy rồi. Cự lần trước nói chuyện phiếm nàng nói, nàng đã đến Anh Quốc. Ta đến Sơn Thượng một chỗ tín hiệu tương đối khá chỗ cao, sau đó mở ra số liệu tiếp thu. Lập tức nhảy ra một cái rất lớn chuỗi dài tin tức, còn có mấy tờ nàng phát ảnh chụp. Lâm Tiểu Nam, ta đến, đây là nàng phát tin tức, sau đó còn mang thêm mấy tấm hình, ta mở ra, bởi vì tín hiệu không phải là thực ổn định, một mực đi lòng vòng vòng, đợi tốt một hồi, nhìn cái kia vòng vòng vòng vo nửa ngày cuối cùng là nhảy ra ngoài. Là một tấm nàng đáng yêu mặt nhỏ, mặc lấy lông xù quần áo, mang theo màu hồng thật dài Noel mũ. Cả người màu hồng trang phục, một bộ vui sướng mênh mông bộ dáng, bên cạnh một cái rất lớn cây thông Noel lập lờ các loại quang mang, sau đó một bên còn có một cái Noel lão nhân giả dạng người. Nha, Noel lão nhân, ta phát ra tin tức đi qua, lấy này đến tỏ vẻ trong lòng ta kinh ngạc, bởi vì ta biết hai chúng ta chỉ thấy tồn tại sai giờ, cũng không trông cậy vào nàng có thể hiện tại trở về tin tức của ta. Bất quá ta tuyên bố rất dài tin tức đến tỏ vẻ đoạn thời gian này đối với nàng tưởng niệm. Lại hướng xuống, cũng là mấy tờ thật rất lớn vô cùng mỹ cây thông Noel. Phía trên lập lờ đủ mọi màu sắc quang mang, treo bông tuyết. Nhìn bên kia độ ấm cũng quả thật rất thấp. Phía trên treo một chút lễ vật, còn có một chút đóa hoa bình thường trang sức. Ta nhớ được ta đã từng cho nàng đề cập qua nhất miệng, làm nàng ra nước ngoài cho ta nhiều chụp mấy tấm hình. Để ta cái này không ra khỏi quốc hương ba lão được thêm kiến thức, nhìn đến nàng còn nhớ tại tâm phía trên đâu. Kế tiếp mấy tờ chính là rất nhiều ảnh chụp, nhìn cái dạng gì đều có, ven đường phong cảnh, còn có một chút Anh Quốc đầu đường phong tình. Mặt sau xứng nhất đại đoạn nói, kỳ thật Anh Quốc không có ngươi tưởng tượng trong đó như vậy lãng mạn á, cũng không có cái gì đặc biệt dễ nhìn địa phương a. Mỗi lần đi tới nơi này. Ta đều cảm giác bọn hắn như là ngừng lưu tại công nghiệp thời đại giống nhau. Nơi nơi không tin hào đều là bình thường. Tuyệt đại bộ phân tàu điện ngầm đều không có tín hiệu. Người chứng kiến đến những kiến trúc này cũng là thật lâu phía trước cổ lão kiến trúc. Nếu như người đến Anh Quốc lời nói, người liền sẽ phát hiện Anh Quốc nhân quan niệm bảo thủ đặc biệt cường. Nhất là lão gia lão nãi nãi nhóm. Bọn hắn thực không muốn tiếp nhận tân đồ vật. Năm đó sang tân phái hiện tại biến thành bảo thủ phái. Phía dưới nói liên miên lải nhải một đống lớn nói, giống như là đang tại cùng ta chia sẻ một sự tình, chia sẻ nàng một chút đối với những cái này cách nhìn. Không hổ là Liễu Tiểu Ngọc, nói chuyện lên đến đạo lý rõ ràng, ta cho nàng đoạn văn này hồi phục một cái điểm tán. Đến nàng cuối cùng còn phụ mang lên một tấm hình, ta nhìn thấy nàng cùng mẹ nàng tự chụp, đừng nói, hai người chen chúc tại cùng cái tương khuôn bên trong thời điểm ta lập tức hai mắt tỏa sáng. Nho nhỏ này ảnh chụp giống như là không thể đồng thời nắm giữ hai cái tuyệt sắc mỹ lệ, động lòng người yêu kiều nhan để ta cảm giác được bốn phía toàn bộ đều mất đi nhan sắc. Hai cái thuần túy màu lam ánh mắt hấp dẫn ánh mắt của ta. Một là thuần túy giống như bầu trời xanh thẳm, một là giống như thâm thúy mênh mông biển lớn, một cái thuần khiết không tì vết, một cái bao dung vạn vật. Cẩn thận thưởng thức một chút nàng cho ta phát đến ảnh chụp, ta đều bảo tồn đến tương sách trong đó. Theo sau ta đem đoạn thời gian này ở chỗ này quay chụp ảnh chụp phát ra, ta tin tưởng Tiểu Ngọc Nhi nhất định đối với những cái này cảm thấy hứng thú. Làm xong việc cần thiết sau đó, ta liền trở lại phòng luyện công, lúc này bên trong trống không không người, ta cũng không trông cậy vào có thể gặp được ai, vì thế một mình một người bắt đầu rèn luyện lên. Tình huống như vậy một mực rằng co thật nhiều ngày, ta cũng đã thành thói quen lên cuộc sống như thế phương thức, tại rèn luyện sau khi chấm dứt. Ta cũng tìm cho mình tìm thú vui, tại trên núi nơi nơi lủi, tại trong rừng trách trách vù vù một trận kêu loạn, xem như thành công biến thành trong núi con vượn giống như, bình thường có cao vượn gầm kêu. Đến mặt sau Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch sư huynh đệ giống như là cảm thấy cuối cùng có người bồi bọn hắn chơi, một mực đi theo phía sau của ta. Ta mỗi ngày mang theo nhất mèo một con chó khá có một loại hùng hổ bộ dáng, đem nguyên bản an tĩnh núi rừng khiến cho ầm ầm. Nơi đi qua giật mình đầy đất chim bay cá nhảy, có một loại đại vương bảo ta đến Tuần Sơn, cảm giác thành Vũ Mai Sơn tiểu bá vương mà tồn tại đương nhiên, đây là ta tự phong. Một ngày, ta chính tại trên núi một cái nước tiểu đàm bên trong trong coi, mà Tiểu Bạch là nhìn trông mong ghé vào một bên, nhìn chằm chằm thủy bên trong tiểu ngư nhi. Chỗ này là ta ngẫu nhiên phát hiện, một chỗ nước tiểu đàm, vẫn là nước chảy, phía trên không ngừng có ồ ồ nước suối chảy ra. Trọng yếu nhất chính là bên trong phát hiện tiểu ngư nhi. Ta lập tức phát hiện tân đại lục, vì thế động thủ mò mấy đầu đi ra, đương nhiên đều ném cho một bên Tiểu Bạch ăn. Hôm nay theo thường lệ đi đến chỗ này cấp Tiểu Bạch lao mấy con cá, không nghĩ tới lại gặp được một cái không tưởng được người. Lúc ấy ta chính vỉnh mông nhìn thủy bên trong cá, chuẩn bị thừa dịp bất ngờ nhanh chóng ra tay trực tiếp lao đi ra, không nghĩ tới mặt sau truyền đến động tĩnh, âm thanh lãnh đạm, ngươi đang làm gì? Sợ tới mức ta thiếu chút nữa trực tiếp nhảy vào lạnh lùng nước tiểu đàm trong đó, kêu to một tiếng, ai a, thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn bị quyệt, ta tức giận xoay người tử, nhưng là không nghĩ tới một tấm uy nghiêm khuôn mặt đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của ta, ta lập tức kinh hãi, Hoắc sư phó. Nhìn hắn đến, lòng ta chung ít nhất đều biết loại ý tưởng thổi qua, trong lòng tâm tư cấp tốc chuyển động, bắt đầu nghĩ sự tình hướng đến phương hướng nào phát triển. Nan không thành Hoắc chính sư phó thờ phụng dưỡng sinh, không thể giết sinh, những cái này tiểu ngư nhi không thể giết. Hay là nói những cái này tiểu ngư nhi là hắn sở ném xuống, trong này giá trị không thể dùng lẽ thường đến đánh giá. Nhất thời chán mạo mồ hôi lạnh, vốn là nghĩ giải thích một chút, nhưng là không nghĩ tới một bên Tiểu Bạch meo meo kêu hai tiếng, đồng thời liếm môi một cái, trên mặt đất còn có một chút vẩy cá cùng vết máu. Đây hết thảy đều là nói rõ là ta vừa rồi vớt ra con cá đến cho nó ăn. Cái này cá, có phải hay không thực chân quý à? Ta thăm dò tính hỏi, cái này lão già ta luôn luôn thực sợ hãi. Dù sao từ ta đến nơi này đến, liền không thấy được hắn từng có cái gì tốt sắc mặt. Cả một ngày đều mặt đen lại, bất kể là đối với người nào đều là như thế này, thật giống như ai cũng khiếm hắn. Hoắc chính nhẹ nhàng phủi ta liếc nhìn một cái, lúc này mới lên tiếng nói, những cái này cá. Là sơn thượng khó được nước suối cá, mùi vị thật tốt, giá trị không thể dùng tiền tài để cân nhắc, vốn là mùa hè là bổn môn bên trong khó được đồ ăn, cũng là ta cùng Bình Nhi vì số không nhiều ham, hiện tại mùa đông những cái này con cá còn chưa lớn lên, người liền cấp đạp hư. Ta nghe vậy lập tức cảm thấy không tốt, nhưng là lại không biết như thế nào cho phải, trong mắt nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm giải quyết phương pháp. Bằng không Hoắc chính nhìn không giống như là muốn từ bỏ ý đồ bộ dạng. Cuối cùng ta đưa mắt nhìn sang một bên Tiểu Bạch, theo sau chỉ lấy nó, báo cáo Hoắc sư phó, đều là Tiểu Bạch sư huynh ăn, ta có thể một chút cũng không thường. Meo meo meo, Tiểu Bạch giống như là ý thức được cái gì, hướng ta nhe răng trợn mắt, giống như là đang tại oán trách của ta không giảng nghĩa khí, nhưng là ta cũng không xem nó. Tiểu Bạch sư huynh, trong thường ngày đối mặt với ngươi tôn kính có thừa, hiện tại loại này việc nhưng mà giao cho ngươi, ta không có khả năng giúp ngươi thế tội, dù sao lại không phải là ta ăn. Tiểu Bạch meo meo kêu vài tiếng, quay đầu nhìn Hoắc Chính, sau đó xoay quanh Hoắc Chính chân xoay vòng vòng lấy lòng làm nũng. Tiểu Bạch tại núi này phía trên lâu như vậy, nó tự nhiên là biết con cá này bây giờ là không có thể ăn, bất quá nó ngược lại chửi sàm, giật dây ngươi tới cũng là bình thường. Nhìn đến Hoắc ngay mặt sắc hơi chút thay đổi tốt hơn một chút, ta lập tức thở phào một hơi. Giống như, lúc đến nơi này nó liền một mực meo meo kêu liên tục không ngừng, ta còn không biết tiểu tử này nước suối bên trong có cá, nó một mực vây quanh nơi này chuyển không đi ta mới đến đây phát hiện. Ta đem sở hữu đầu mâu đều giao cho Tiểu Bạch. Ha ha. Hoắc Chính cư nhiên nhếch miệng cười cười. Bảy, ta gương mặt kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới cái này lão đầu cư nhiên còn biết cười. Giống như hoa cúc, bình thường không phải là một bộ người khác khiếm tiền hắn biểu cảm sao? Ngươi là Long Triệu mang lên đến, có chuyện ta trước nói với ngươi minh bạch, ta thu tam người đệ tử sau đó, liền đã lập được quy củ, từ nay về sau không còn thu đồ đệ. Hoắc Chính xem ta nghiêm trang nói, nha, ta bĩu môi. Tâm lý cũng là có dự liệu, vậy chính là ta không cơ hội chứ sao? Vâng, Hoắc Chính gật gật đầu. Ai, ta bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù có dự liệu, nhưng là nghe được hắn chính mồm nói ra thời điểm vẫn là cảm giác thất lạc. Kìa người đưa ta trở về đi, ta nhìn hắn chừng mắt nhìn, như vậy ít ngày, núi này thượng thật đúng là không tiện, không có gì cả, tín hiệu cũng không tốt, buổi tối còn lạnh. Thật sự là không biết lão nhân gia ngài là như thế nào tại nơi này trường kỳ ở đi, bất hội được lão thấp khớp sao? Ta nhịn không được chửi bậy nói, thụ đủ rồi, ta muốn lật bàn rồi, đây đều là ngày mấy. Lão phu theo không tùy ý phía dưới sơn, Hoắc Chính hai tay phụ về sau, cự tuyệt ta điều thỉnh cầu này. Ta lập tức không cách nào, kia sư huynh đệ ba người càng là trong thường ngày mặt thần long thấy đầu không thấy đuôi, không biết đã chạy đi đâu. Có đôi khi ta thậm chí nghĩ một người xuống núi chạy quên đi, nhưng là ta phát hiện chỗ này cư nhiên phức tạp như vậy, thất quải bát quải có đôi khi ta chính mình lạc đường, không tự giác liền đi đến vách núi bên cạnh, sợ tới mức ta cũng không dám nữa loạn chạy xuống núi. Đôi khi đi ra ngoài đi xa còn không biết đường, vẫn là Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch tiếng kêu đem ta cấp gọi về đi. Người mấy cái đồ nhi cũng là thật không phụ trách, đem ta ném tại nơi này rời đi. Hiện tại ta muốn tìm mọi người tìm không thấy. Ta hướng cái này lão đầu lên án nói, hiện tại vẫn là cái khó được cơ hội, vừa vặn gặp được hắn, hơn nữa hắn cũng nguyện ý cùng ta nói chuyện. Trước mắt thoạt nhìn nhỏ lão đầu chẳng phải là thập phần khó có thể ở chung nha. Bọn hắn, hừ, không ngờ này lão đầu lập tức biến sắc, hừ lạnh một tiếng, vừa nhắc tới này hắn mấy cái này đệ tử, sắc mặt của hắn giống như liền trở nên dị thường khó coi. Làm sao vậy? Ta nhất thời cũng là có chút không hiểu nổi, không biết người sư phó này vì sao đối với chính mình các đồ nhi biểu hiện tức giận như vậy, không biết hắn thế nào sợi dây đáp sai rồi. Ta cảm thấy sư huynh này đệ ba người rất lợi hại a, vì sao hắn còn cái bộ dạng này, làm vì sư phụ của bọn họ Hoắc Chính không nên cảm giác được kiêu ngạo sao? Sau đó ta liền thấy Hoắc ngay mặt sắc một trận biến hóa, sắc mặt trực tiếp âm tình bất định giống như thay đổi nhan sắc giống nhau. Ta tại bên cạnh cũng là có chút trong lòng run sợ, không biết nên làm sao bây giờ. Qua một hồi, Hoắc Chính sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ, bất quá mấy ngày nữa mấy người bọn hắn liền phải đi ra ngoài một chuyến. Đến lúc đó ta dặn dò bọn hắn đưa ngươi trở về. Hoắc Chính hướng về ta mở miệng nói. Tốt, ta gật gật đầu, đối với lần này cũng không có ý kiến gì, chủ yếu là không dám có ý kiến gì. Ta sợ cái này lão đầu không nhịn được một cái tát đánh cho ta bay. Nhìn hắn bộ dạng, ta nhất thời nhịn không được mở miệng nói, tiền bối. Ta đến đều tới, không biết có cái gì không một chiêu nửa thức truyền thụ ta một chút, cũng tốt để ta không bạch đến chuyến này chứ sao. Nói câu nói này thời điểm ta lập tức đã cảm thấy có chút mặt đỏ, nhưng là vừa nghĩ đến ở thao cùng Long Triệu thực lực ta trong lòng mặt sẽ không miễn cho có chút nóng lên, nếu không mang chút gì đi. Ta cảm giác đến chuyến này cũng thật sự là quá mệt một điểm, dù sao đến nơi này bị đông vài ngày như vậy, một chiều nửa thức người cũng học không được, công phu không phải là một sớm một chiều có thể học thành, càng không có cái gọi là tốc thành công pháp. Hoắc Chính gương mặt chính xác mở miệng nói. Ai, ta nhịn không được thở dài một hơi, vẫn có một chút không để khí, thật sẽ không có cơ hội không? Hoắc Chính lại lần nữa nhìn ta liếc nhìn một cái, công phu không phải là mồm mép công phu. Ta nhịn không được chửi bậy nói, người nói thế nào kẹp thương mang bổng, ta tốt xấu cũng không trêu chọc ngươi a. Sau khi nói xong ta còn có một chút nghĩ mà sợ nhìn hắn, bởi vì ta cũng không biết cái này lão đầu muốn làm gì này nọ. Không biết ta nói những lời này có khả năng hay không bởi vậy mà đắc tội với hắn. Ta cũng không dám đắc tội như vậy một vị có thể dạy dỗ như vậy sư huynh đệ ba người cao thủ. Nói không chừng hắn chỉ cần một bàn tay có thể trực tiếp bóp chết ta. Cũng may hắn cũng không có biểu hiện hết sức tức giận. Ngược lại là nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhìn chuyện này cùng ngươi cũng không có gì quan hệ. Ngươi vẫn là nhanh chóng xuống núi a, không muốn đến chuyến này nước đục. Cái gì nước đục? Ta đầy mặt nghi hoặc không biết hắn đang nói cái gì, vì sao có thể như vậy nói, vì sao nói đây là nhất vũng nước đục. Hắn không nói thêm gì nữa, chính là nhất phất ống tay áo, liền chắp tay sau lưng ly khai, phía sau theo lấy nhất mèo một con chó. Chương 98, đầu uy cùng luyện công, ta tuy rằng không biết hắn vì sao sẽ nói như vậy, nhưng là mấy ngày nay ta cũng phát hiện có chút chỗ không đúng, giống như Hoắc Chính đối với hắn mấy cái này đệ tử ý kiến rất lớn. Hơn nữa sư huynh đệ ba người cũng là thường xuyên tụ tập tại cùng một chỗ, không biết đang mưu đồ cái gì. Nhất thời, ta không khỏi được suy nghĩ lung tung, đây chẳng lẽ là đệ tử hướng quyền uy sư phó khởi xướng khiêu chiến, muốn cướp lấy lão trưởng môn chính quyền. Ta vuốt cằm suy nghĩ hồi lâu, một bộ đoạt quyền báo thù tiết mục xuất hiện ở của ta não bộ trong đó, chỗ này sắp trình diễn một hồi trò hay, đến lúc đó đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Các loại pháp bảo chiêu số thủ đoạn ra hết, rốt cuộc là thế hệ trước lão đầu gừng càng già càng cay, vẫn là tân đồng lứa sóng sau đẻ sóng trước, đánh ngã lão trưởng môn đâu này. Thật sự là đáng giá mong chờ. Ta ý nghĩ kỳ quái nửa ngày, đầu óc bên trong đã não bổ ra một hồi vở kịch. Bất quá rất nhanh bụng kêu rột rột, để ta thu hồi những cái này kỳ kỳ quái quái ý tưởng, sở bụng liền trở lại môn phái bên trong. Còn chưa đi đến phòng bếp, liền ngửi được một cỗ hương vị, ta không khỏi được tăng nhanh bước chân, chờ ta đến thời điểm Điếc Di đang tại nấu cơm. Hắc hắc, ta hướng nàng cười cười, nàng cũng nhìn thấy ta, hướng về ta cũng cười cười. Cái này sơn thượng trừ bỏ Hoắc Chính từ bình ở ngoài chỉ còn lại cái này Điếc Di rồi, bởi vì nàng lỗ tai không nghe được, tuổi tác cũng không nhỏ, bởi vậy chúng ta xưng hô như vậy, nàng chủ yếu là nuôi cơm. Mỗi lần ta đều là thứ nhất đến phòng bếp. Có đôi khi cũng sẽ giúp bận rộn nhóm lửa. Chúng ta ở giữa sẽ có trao đổi, bởi vì tai của nàng điếc chẳng phải là tiên thiên tính. Nàng có thể nói đọc sách niệm tự, từ ta sau khi đến, nàng nói giống như liền biến nhiều một điểm, giống như là phía trước đều không người nào nguyện ý nghe nàng líu lo không ngừng, cho nên liền đem ta trở thành một cái nói hết đối tượng. Ta đốt cháy, một bên nghe miệng nàng ba bên trong kia một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, bảo trì trầm mặc. Chủ yếu là tính là ta nói chuyện nàng cũng không nghe thấy, coi như một cái yên lặng người nghe thôi. Ta vừa lúc mới đầu phát hiện nàng liền quá yêu thích toái toái niệm, một người nói thầm cái gì vậy? Có lẽ đây là người khác đã nói người đã già liền trở nên thần thần cằn nhằn a, nhưng là tại ta mắt bên trong, nàng chính là một người rất cô đơn. Qua một hồi, nàng theo trong túi mặt lục lọi nửa ngày, sờ soạng một cái đen tuyền trái cây cho ta. Gì ngoại ý? Ta duỗi tay nhận lấy, nhéo nhéo, lập tức chỉ cảm thấy cứng rắn, đồ chơi này cầm lấy tới làm gì? Làm ám khí sao? Điếc gì chỉ lấy cái kia trái cây bảo ta ăn. Ta lập tức nghi ngờ, đồ chơi này tham ăn. Mấy ngày nay ta thường xuyên có thể thu được đến từ Điếc Di đầu uy, đôi khi là một loại nhan sắc tiên diễm hương vị ngọt lành trái cây, có đôi khi là ăn lên đến chua chua ngọt ngọt cỏ dại. Vừa lúc mới đầu ta là cự tuyệt, nhưng khi Điếc Di tại giấy phía trên viết chữ thuyết minh mấy thứ này đều có trợ giúp vết thương của ta khép lại thời điểm ta lập tức ánh mắt sáng lên, cho nên bất kể là nàng cho ta cái gì vậy ta đều bỏ vào bụng bên trong đi. Về phần đối với ta có hay không ưu việt ta không biết, nhưng là ta cảm thấy chạm thung thời điểm giống như là kiên trì được lâu hơi có chút. Bất quá hôm nay đồ chơi này xác thực không tốt hạ miệng a, giống như là một khối đá màu đen giống nhau. Ta tại lò bếp phía trên tạp mấy phía dưới, tỏ vẻ đồ chơi này thập phần cứng rắn, có phải hay không nàng nghĩ sai rồi. Không ngờ nàng vẫn kiên trì bảo ta dùng răng cắn. Ta lập tức có chút bất đắc dĩ, nhưng là thịnh tình của nàng nan thiết, phóng đến trong miệng mặt cắn nửa ngày cũng chưa cắn được động, ngược lại là thiếu chút nữa đem hàm răng của ta cấp đụng phá hư một cái. Điếc gì gặp ta giống như không lãnh hội ý của nàng, sau đó vươn tay lấy đi tay ta bên trong màu đen ngoạn ý, sau đó theo trong túi mặt lấy ra một phen quả dại. Sau đó há to miệng, bộ dạng lão đại rồi. Ta thấy nàng chỉ ta lập tức minh bạch ý của nàng, sau đó cũng há to miệng, chờ đợi nàng đầu uy. Thấy nàng duỗi tay ném một cái, ta còn không thấy cái gì này nọ phi, cũng cảm giác cổ họng chỗ nhiều cái gì vậy. Khụ, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, thiên a. Mưu sát, ta tâm lý nghĩ đến, nhưng là điều này hiển nhiên là ta mù nghĩ, điếc gì múc một bầu nước đốt ta, sau đó sờ cổ họng của ta. Khụ khụ khụ, ta lập tức ho sặc sụa, sau đó có chút tức giận nhìn nàng. Để ta ăn thì không thể đổi cái phương thức sao? Như vậy đại một viên thịt viên, liền trực tiếp như vậy để ta cấp nuốt mất. Chấm than, điếc gì là cười không ngớt xem ta, gương mặt hiền lành, sau đó lúc này mới đem trong tay mặt một phen quả dại nhét vào tay của ta bên trong, vỗ vỗ bả vai của ta, thật giống như là đang tại uy đứa nhỏ uống thuốc sau cấp một viên đường giống nhau. Ta có một chút bất đắc dĩ, sờ sờ bụng, tâm lý có chút nghĩ mà sợ, nhưng là nghĩ nghĩ, đối phương cũng không có hại lý do của ta, vì thế bắt đầu ăn lên quả dại, tiếp tục giúp nàng nổi lên lửa. Qua một hồi, đốt tốt lắm cơm, mà bắt đầu mang thức ăn lên. Ta giúp đỡ nàng đem vài thứ kia bưng lên bàn, phía sau Hoắc đang cùng Từ Bình vợ chồng cũng tới. Lên bàn, ta nhìn chung quanh, không thấy được Long Triệu bọn người. Bọn hắn ba người hôm nay không trở về đến ăn, không cần đợi, ăn đi. Hoắc Chính nhàn nhạt mở miệng nói, dẫn động thủ trước cầm lấy bát đũa. Lần thứ nhất cùng hai người một chỗ, ta vẫn có bắn tỉa sợ, vì thế liền cúi đầu, hướng về thức ăn trên bàn khởi xướng tấn công, cũng không nhìn hai người. Điếc gì theo lẻ thường thì không lên bàn, này cũng không là cái gì cái gọi là tôn ti có khác, mà là nàng chính mình không muốn phía trên bàn, từ xưa giờ đã như vậy. Ta mới đến tự nhiên là khó mà nói cái gì, nàng nguyện ý là tốt rồi, tôn trọng cá nhân tuyển chọn. Đang lúc ta kho thứ ăn xong một chén lại đi yểu một chén thời điểm Hoắc đang cùng Từ Bình một chén còn không có ăn xong, ta đã là chén thứ ba. Phía sau ta nhìn thấy Hoắc đang có một chút kinh ngạc ánh mắt, vì thế trên tay động tác chậm hơi có chút. Ăn đi, ăn nhiều một điểm, Từ Bình ngược lại không nói gì, chính là che miệng cười cười. Ta cũng sẽ không quản cái này lão đầu bộ dáng, cúi đầu liền đi mua cơm, theo sau lại bắt đầu kho thứ lên. Đợi cho cơm nước xong sau đó, ta đang chuẩn bị ra đi tản bộ tiêu cơm một chút, lại nhìn đến Hoắc Chính không biết khi nào thì đã xuất hiện ở sau lưng của ta. Ta lập tức đáy lòng bên trong không hiểu nhút nhát, đối với nhân vật như vậy, ta cảm thấy hắn tại nơi này ta cũng cảm giác được cả người không được tự nhiên. Vì thế nhón chân lên chuẩn bị vụng trộm trốn, tìm một chỗ phong cảnh địa phương tốt lấy ra điện thoại đến tiếp nhận một chút Tiểu Ngọc Nhi tin tức. Người đi đâu? Không nghĩ tới hắn cư nhiên gọi lại ta. Nga, không có việc gì, ta chính là đi ra ngoài đi bộ một chút, thuận tiện nhiều chụp mấy tờ phong cảnh chiếu, đợi ngày sau xuống núi nói không chừng cũng là lưu luyến đâu. Ta quay đầu nhìn hắn, không biết cái này lão đầu muốn làm gì, lão đầu ý tưởng giống như không có người cân nhắc ra. Đợi ngươi đến phòng luyện công đến, ta dạy cho ngươi một điểm đồ vật. Hoắc Chính xem ta dùng chỉ một ngón tay của ta mặt, gương mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói gì? Cái này lão đầu phía trước một bộ thập phần kiên quyết bộ dạng, ta đã hoàn toàn bỏ đi có thể đi theo hắn học tập ý nghĩ, nhưng là không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ chủ động tìm được ta. Điểm này thật ra khiến ta vô cùng ngoài ý muốn, thì sao? Chẳng lẽ đột nhiên phát hiện ta là một cái luyện võ kỳ tài? Chẳng lẽ ta thật mệnh trung chú định là một cao thủ? Hoắc Chính bỏ quên ta sáng long lanh ánh mắt, gương mặt lạnh nhạt mở miệng nói, ngươi bây giờ ăn nhiều lắm, chờ ngươi tiêu thực hoàn tất lại đến a. Dứt lời, liền xoay người rời đi, mà ta là giống như minh bạch cái gì, vì sao phía trước ta tại ăn mấy chén lớn thời điểm hắn hoặc lộ ra như vậy biểu cảm, nguyên lai hắn đã làm tốt quyết định. Ta nhất thời mang kích động tâm, tay run rẩy. Ta cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Tìm đến một chỗ điểm cao, ta cầm điện thoại cầm ra đến, tiếp nhận tin tức. Liễu Tiểu Ngọc tin tức phát. Qua, Lâm Tiểu Nam ngươi sẽ không ra đi làm hòa thượng đi à nha. Nơi này là địa phương nào, nhìn thật mỹ lệ bộ dạng, cảm giác rất cổ lão, cái này nên không có khả năng là một cái điện ảnh lấy cảnh a. Ta đem sư phó nguyện ý dạy ta cái tin tức tốt này chia sẻ đi ra ngoài. Bất quá phía sau, ta cư nhiên phát hiện điện thoại phía trên có một đầu mặt khác tin tức, là Trần Thơ phát. Này cũng hơi hơi để ta cảm giác được có chút kinh ngạc, ta nhớ được ta tự theo phía trên thêm nàng WeChat, nàng đánh cho ta một khoản tiền sau đó, liền không còn có cho ta phát quá bất kỳ cái gì nhất cái tin, hẳn là sợ Trần ca ghen, mà ta vì tị hiềm cũng tuyệt đối là không có khả năng chủ động đi quấy rối nàng. Bởi vậy hai chúng ta trên cơ bản sẽ không tại này phía trên tán gẫu qua thiên. Đây cũng là hắn lần đầu như vậy liên hệ ta. Lâm Nam, ta muốn hỏi một chút, Trần ca hắn hiện tại thế nào? Vì sao ta không liên lạc được thượng hắn? Ngươi và hắn tại cùng một chỗ, ngươi có biết tình huống của hắn sao? Đây là Trần Thơ phát tin tức. Cái tin tức này phát thời điểm thật ra khiến ta hơi hơi có chút kinh ngạc. Coi nàng cùng Trần ca quan hệ, hẳn là như thế nào đều không xuất hiện loại tình huống này. Cứ nhiên còn muốn tới hỏi ta. Nhưng là ta cũng không biết mấy người đi nơi nào. Mấy ngày nay ta thậm chí đều chưa thấy qua bóng dáng của bọn hắn. Vì thế phát tin tức hồi tới, ta hiện tại cũng không biết. Hắn giống như cùng ở Thao Long Triệu bọn hắn luôn luôn tại cùng một chỗ. Ba người bọn hắn ta cũng không biết đang làm những gì. Những ngày qua rất ít trở về. Trên cơ bản đều là tại bên ngoài. Đợi phát xong cái tin tức này, ta lại đem đoạn thời gian này chụp tân ảnh chụp phát cho Liễu Tiểu Ngọc. Hơn nữa nhắn lại, Tiểu Ngọc, ta muốn nhìn ngươi một chút, nhiều vỗ vỗ ngươi khuôn mặt, không nghĩ nhìn một chút phong cảnh chiếu. Làm xong việc cần thiết sau đó, chơi nữa một hồi điện thoại, ta nhìn lên ở giữa đã không sai biệt lắm, bụng bên trong cũng không có chắc bụng cảm giác, vì thế ngay lập tức hướng về phòng luyện công bên trong đi đến. Đợi cho ta đến phía sau, chỉ thấy Hoắc Chính đã đứng ở chỗ đó, hướng về trước mặt cọc gỗ bắt đầu luyện tập cái gì. Ta không dám quấy rầy hắn. Lặng lẽ đứng ở phía sau của hắn, nhìn đến hắn bùm bùm đánh xong một bộ này. Đợi cho sau khi chấm dứt, hắn giống như là nhận thấy cái gì, lạnh lùng nói, ai? Ta lập tức bị dọa nhảy dựng, Hoắc sư phó, là ta. Ta không phải cố ý trộm nhìn ngươi luyện thần công, ta cũng không có muốn học trộm. Hắn lãnh khốc âm thanh xuyên đi ra thời điểm ta thiếu chút nữa liền chính mình mai tại nơi nào đều nghĩ xong, bởi vì phim truyền hình bên trong không đều là thế này phải không? Đệ tử trộm nhìn sư phó luyện công, bị phát hiện sau bị đánh cho gần chết. Hoắc khi thấy ta một bộ sợ hãi bộ dạng, sắc mặt vừa chậm, yên tâm. Cái này không phải là thần công gì, chính là một bộ trụ cột nhập môn cấp quyền cước công pháp mà thôi. Hơn nữa cũng không phải là không cho ngươi học, ta gọi ngươi đến, vì dạy ngươi học cái này. Thật, ta lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn đối phương, lần thứ nhất cảm thấy cái này lão đầu bộ dạng phá lệ thân thiết. Xem ta một bộ giống như là muốn trực tiếp xông lên thân hắn hai cái bộ dạng, Hoắc Chính nhất thời hơi hơi nhíu nhíu mày, yên lặng. Ta lập tức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời, cái này lão đầu nghiêm túc sau khi thức dậy vẫn là hết sức uy nghiêm. Đợi cho hắn nói xong câu đó, giống như là cảm thấy có chút không đúng, vì thế chậm rãi mở miệng nói, quên đi, ngươi không cần như vậy, cẩn thận, ta không có thu ngươi làm đệ tử, ngươi có thể tùy ý một điểm. Không cần thiết tuân thủ quy củ của ta. Cái gì? Ta lập tức giật mình kinh ngạc. Ngài vẫn là không có tính toán thu ta làm đệ tử. Vậy ngươi gọi ta tới đây làm gì? Bất quá là một chút gia lông công phu. Lão phu giáo cho ngươi thì như thế nào? Lại không phải là bổn môn không mật chi truyền. Cho nên lão phu cũng không cần thiết nhận lấy ngươi. Bởi vậy cũng bất hội phá hư quy củ. Hoắc Chính nghiêm trang nói. Quy củ, ta bắt được cây chữ này mắt. Truy vấn nói, cái gì quy củ? Chẳng lẽ các ngươi thu đồ đệ còn muốn hạn định số lượng sao? Là bản giới hạn, tới trước được trước, có thể hay không để cho bò giúp ta thưởng một chút? Lập tức ta liền thấy hắn có chút quái dị xem ta ý thức được hắn khả năng khó có thể lý giải bò là cái thứ gì. Vì thế cười hì hì mở miệng nói, bò chính là chân núi nhóm người thưởng vé vào cửa, thường hạn mua sắm một loại nhân gọi chung, bất quá không để sướng. Bởi vì bỏ phá hư thị trường. Hoắc Chính ánh mắt giống như là nhìn ngốc tử giống nhau xem ta. Nhìn mắt của hắn thần. Ta lập tức xì hơi. Vì thế thầm nói. Đồ cổ. Không biết bao lâu không ra cửa a. Trao đổi thật lao lực. Ta phát thề. Ta âm thanh thật thật rất nhỏ rồi. Nhỏ đến thậm chí cũng chỉ có ta mình có thể nghe rõ. Nhưng là. Ta không biết hắn là làm như thế nào đến. Hắn cư nhiên nghe được lời nói của ta. Đồ cổ. Hoắc Chính nói thầm hai tiếng, sự xưng hô này đổ coi như là không tệ. Ta cũng quả thật thật lâu không có xuống núi nhìn một chút. Ta lập tức không thể tin nhìn hắn, đối với nhận thức của hắn lại tăng lên một chút. Cái này thính lực quả nhiên là khủng bố, đây là luyện công chỗ tốt sao? Người thính tai có, như vậy là không phải là còn có thiên lý nhãn. Bất quá lão phu tu thân dưỡng tính công phu tốt lắm, bất hội cùng ngươi so đo. Hoắc Chính hạ một câu càng là ngữ ra kinh người. Ta cúi đầu, dù sao như vậy nhìn đến hắn cũng không thu ta làm đệ tử rồi. Vì thế đáy lòng cũng không sợ hãi như vậy. Tại một bên thầm nói, tu thân dưỡng tính công phu hào. Vì sao bình thường đều mặt đen thui, không biết còn cho rằng nợ ngươi nhị ngũ bát vạn, sao mồi chém gió tự kỷ đây này. Nói xong ta nghiêng phiết một chút hắn, sắc mặt của hắn quả nhiên biến thành đen, ta lập tức ngậm miệng lại. Quả nhiên, nói cái gì tu thân dưỡng tính không quan tâm mấy thứ này đều là giả, dối trá, thật sự là quá dối trá. Thượng cọc, hắn mở miệng nói, à, ta không phản ứng, sững sờ nhìn hắn. Thẳng đến hắn đưa ngón tay ra ngón tay trước mặt cọc gỗ ta lúc này mới có phản ứng, vì thế liền vội vàng tiến lên vài bước đi đến cái kia mộc đầu cọc trước mặt. Rõ ràng có thể nhìn thấy cái này cọc gỗ bị trường kỳ sử dụng, trở nên thập phần mượt mà, thậm chí còn hơi hơi phản quang. Cái này cọc gỗ tuổi thọ, nên bất hội so với ta đều đại a. Ta nhất thời nhịn không được cảm khái nói, ân, cái này cọc gỗ là ta lúc còn trẻ dùng, về sau Triệu Nhi bọn người đã ở dùng. Đến bây giờ đã có vài thập niên lịch sử. Hoắc Chính gật gật đầu. Cái gì? Ta lập tức vô cùng kinh ngạc, nhìn trước mặt cái này đồ cổ, nhất thời có chút thăm dò tính hỏi, cái này nên sẽ không bị ta đập nát a? Như vậy có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, không nên cung sao? Hoắc Chính nhàn nhạt cười cười, cọc gỗ chính là nhiều hơn sử dụng mới hàng năm bất hủ. Người nếu có thể đem này cọc đập nát, vậy người cũng không dùng ta dạy. Nga, ta gật gật đầu. Vậy ta an tâm. 3333333. Theo sau tại Hoắc Chính chỉ đạo phía dưới, ta bắt đầu buông tay động tác lên. Bất quá cũng không lâu lắm. Tạp sát, ta nhìn trước mặt gãy mất cọc gỗ, nhất thời chán thượng toát ra một cái thật to dấu chấm hỏi. Cái này không phải là nói thực rắn chắc sao? Như thế nào này liền hư mất? Ta lặng lẽ nhìn một bên Hoắc Chính phản ứng, lại cảm giác hắn tốt giống như choáng váng. Cả người sững sờ nhìn trước mặt cọc gỗ. Nhất thời cả người đều bất động, thậm chí râu đều rung rung lên. A, ta kêu thảm thiết một tiếng, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Hoắc sư phó, ta không phải cố ý, không nên. Hoắc Chính sững sờ nhìn cái kia cọc gỗ xuất một chút thần, thật lâu sau, mới xoay người xem ta, không trách ngươi. Không trách ta, chấm hỏi ngoặc kép, ta nâng lên đầu đánh giá hắn, phát hiện thần sắc của hắn giống như có chút phức tạp. Có chút thương xót, các loại thần sắc đều xuất hiện ở hắn khuôn mặt. Đổi một cái cọc gỗ a, Hoắc Chính giống như là nhẹ khẽ thở dài một hơi, đi đến gãy mất cái kia cọc gỗ trước mặt, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tại phía trên, theo sau đem một lần nữa bãi chính, tính toán đem khôi phục vị trí cũ, nhưng là đã gãy mất làm sao có khả năng phục hồi như cũ đâu này. Vẫn là ngã xuống, cuối cùng, Hoắc Chính chỉ có thể tiếp nhận rồi sự thật này, đứng tại chỗ. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Ta không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng là có thể nghĩ đến hắn tâm lý khẳng định chịu khổ sở. Có ít thứ, xác thực có không giống với cảm tình. Giống như là ta xách manga bên trong kẹp lấy giấy gói kẹo giống nhau. Đó là ta tiểu học thời điểm thu thập giấy gói kẹo, là một viên đến từ muội muội chia sẻ nãy đường. Ta cùng muội muội một người ăn nửa viên, lúc ấy ta cảm thấy đường rất ngọt. Cái kia giấy xác cũng là thập phần dễ nhìn, vì thế ta đem này kẹp ở ta tối vui mừng một quyển sách manga bên trong, một mực bảo tồn đến bây giờ, mặc dù là về sau cùng nàng xích mích ta cũng như trước không có ném xuống. Kỳ thật nó cũng không có gì giá trị, nhưng là nó sở chịu tải đồ vật cũng là vô giá trị, là một đoạn chân thành tha thiết tình cảm. Vì thế ta thăm dò tính mở miệng nói, Hoắc sư phó, nếu không thỉnh nhân đi lên sửa một chút. Cái này cọc gỗ nói không chừng còn có thể nhận lấy, cho dù là không thể lại sử dụng, nhưng là cũng có thể làm cái bảo tồn, lưu cái yêu nghĩ. Hoắc vừa vặn giống phía sau mới bị ta tỉnh lại trở về, nhẹ khẽ, cười cười, không cần, tính là dùng ngoại vật đem phục hồi như cũ, nhưng là nó nhất định cũng phải cần hư mất đúng không? Ta có một chút không đồng ý hắn lời nói, rất nhiều thứ đều là nhất định, nhưng là chúng ta liền không đi làm sao? Hoắc Chính quay đầu đến xem ta, ta cảm giác được có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là ta cho hắn làm phá hư. Luyện quyền, Hoắc Chính nhẹ nhàng mở miệng nói. Vì thế chúng ta tiếp tục, lúc này đây đổi một cái tân cọc gỗ, không tiếp tục phá hư. Bất quá, ta lại rõ ràng có thể cảm nhận được Hoắc Chính bản thân tốt nhất giống có đồ vật gì đó thay đổi, nào đó cảm xúc xuất hiện tại thân thể của hắn phía trên. Chương 99, các huynh đệ, áo lợi cấp, làm A. Theo sau mấy ngày nay ta đều đi theo Hoắc Chính bản thân một bên học quyền, bất quá cũng không phải là không có trả giá đại giới. A, đau quá, ta vươn tay, quỳ trên đất, trên tay vô cùng thê thảm, phía trên toàn bộ đều là ta mấy ngày nay lưu lại miệng vết thương cùng dấu vết, sưng tấy không thôi. Đây cũng chính là vì sao luyện võ người muốn từ nhỏ chịu đựng khí lực nguyên nhân, thân thể của ngươi cốt không đủ cứng rắn, hiện tại luyện quyền, đối với thương thế của ngươi hại rất lớn. Hoắc Chính ngồi ở trên cái ghế một bên, nhẹ nhàng mở miệng nói, như vậy luyện tiếp, ngươi trước không nói có hay không thành tựu, chính là ngươi này một đôi tay rất nhanh liền phế bỏ. Nghe được hắn lời nói, ta lập tức tức giận mở miệng nói, vậy làm sao bây giờ, ngài nghĩ một chút biện pháp, ta muốn học. Thoa ngoài ra uống thuốc, Hoắc Chính đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu mở miệng nói. Cái gì, ta lập tức hứng thú, ánh mắt sáng ngời. Ngươi còn có thứ tốt gì ẩn giấu sao? Mau mau cầm lấy, có phải hay không cái loại này ăn một viên là có thể biến thành đại cao thủ viên thuốc? Có phải hay không cái loại này nhất dán liền cả người đau thương bất nhập thuốc dán? Hoắc Chính nhàn nhạt mở miệng nói, nhìn gương mặt hưng phấn ta trực tiếp chảy nước lạnh, không phải là, thậm chí còn sẽ làm ngươi thống khổ không chịu nổi. Ta lập tức xì hơi, nhưng là còn chưa phải bỏ đi, tổng là đồ tốt a, mau cầm lấy. Lạch cạch, hai thứ gì vứt đến trước mặt của ta, ta nhìn trông mong nhìn sang, chỉ thấy một cái đen tuyền hồ lô, còn có một cái đen tuyền bình. Mở ra a, bên trong chính là ngươi muốn đồ vật. Hoắc Chính nhàn nhạt mở miệng nói, tốt nha, ta lập tức ánh mắt tỏa sáng, sét đánh không kịp bưng tay xu thế mở ra. Sau đó một lúc sau, nôn, có cứt, mở ra chớp mắt một cỗ tanh tưởi xông vào mũi mà đến. Để ta thiếu chút nữa phun ra đến, ta liền vội vàng đem cái kia hắc bình ném ra, che ngực nôn khan nói. Hoắc Chính xem ta bộ dạng là nhàn nhạt cười cười, không nói gì. Ta không tin ta mở ra mặt khác một cái hồ lô. Nôn, ta lại là che ngực kiền ẩu, hương vị gì vậy? Bất quá ta không có đem văng ra, bởi vì hồ lô bên trong chính là chất lỏng, ta sợ ra bên ngoài gắn. Hồ lô bên trong chính là rượu, hắc bình bên trong chính là thuốc. Một cái uống, một cái phu. Người phản cũng được, không thành vấn đề. Hoắc Chính mở miệng nói. Cái gì, ta quỳ trên đất nhìn trong tay mặt vật này. Này là rượu, người nói đây là nước tiểu bên trong trộn lẫn cứt chó ta còn tin. Còn có cái này, ta chỉ lấy trên mặt đất cái kia hắc bình. Kia rõ ràng chính là tiểu hắc sư huynh kéo thỉ a. Hoắc sư phó, ngài không thể bẫy ta như vậy a. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn mặt không biểu cảm. Nhàn nhạt mở miệng nói, nếu như ngươi nhớ ngươi tay rất nhanh một điểm, vậy cứ như thế làm. Ách, ta nhìn trước mặt một lon cứt chó nước tiểu, nhất thời rơi vào trầm mặc. Một lúc sau ta lấy ra điện thoại đến đặt tại cái bàn phía trên, Hoắc đang có một chút nghi hoặc xem ta, không biết ta muốn làm gì. Ta trực tiếp mở ra camera, các huynh đệ, áo lợi cấp, làm A. Ta lớn tiếng mở miệng nói, sau đó nắm lên này nọ hướng bên trong bỏ vào. Nôn, nhập ít hầu chớp mắt ta cảm giác được hầu cổ họng, mặn mặn, dính dính, để ta lập tức nhịn không được nhổ ra. Ni mã, chính là cứt chó, chấm than ngoặc kép, Hoắc Chính cười nhạt tiếng truyền đến, ngươi còn thật đem thoa ngoài ra uống thuốc à? À, Chính ói hồn thiên địa ám ta nâng lên đầu, nhìn về phía tay bên trong đồ vật, lập tức giật mình kinh ngạc, ni mã. Ta như thế nào ăn chính là đồ chơi này? Ta vừa mới cư nhiên ăn hắc bình bên trong đồ vật. Nhổ ra nửa ngày, hôn thiên địa ám, thật vất vả lấy lại tinh thần. Lại lần nữa nhìn về phía rượu trong tay hồ lô. Hoắc Chính xem ta, nhất thời lắc lắc đầu, khóe miệng cư nhiên không tự chủ được lộ ra một chút mỉm cười, giống như là đang cười nhạo ta giống nhau. Làm đi, ta giống to một tiếng, sau đó đem hồ lô rượu hướng đến trong miệng rót. Dầm dầm dầm, đừng uống nhiều như vậy. Hoắc Chính đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì, Nhưng là ta không nghe rõ, ta còn cho rằng hắn để ta uống nhanh, lại tăng thêm đồ chơi này giống như không có tưởng tượng trong đó khó khăn như vậy lấy nhập ít hầu, cư nhiên rầm rầm uống hơn phân nửa. Đang chuẩn bị còn nghĩ uống vào thời điểm chỉ cảm thấy trong tay mặt hồ lô bị cái gì nhân cấp cướp đi. Ha, ta mở mắt, gương mặt nghi hoặc nhìn Hoắc Chính, trong tay ta mặt hồ lô bị hắn cướp đi. Ngươi làm gì thế, ta còn muốn uống, ngươi hồ đến. Hoắc Chính nghiêm túc hướng về ta giống to, nhìn hắn nghiêm túc bộ dạng, ta nhất thời tâm lý có chút nhút nhát, không biết hắn đây là thế nào. Cái này chỉ cần mân một ít miệng là đủ rồi, ngươi lần này, chân uống lên một nửa. Hoắc Chính gương mặt nghiêm túc xem ta, thật giống như là muốn phát sinh đại sự gì giống nhau. Hội, sẽ như thế nào, nhìn hắn trịnh trọng chuyện lạ bộ dạng, ta cũng hiểu được giống như là đã làm gì chuyện xấu, vì thế có chút sợ hãi mở miệng hỏi. Hồ lô bên trong thuốc liền thiếu một nửa. Cái gì, nà ní, chấm hỏi ngoặc kép, ta mục trừng miệng mốc nhìn hắn, đây là cái này lão đầu có thể nói ra nói sao? Người cách này đâu? Ta sợ thân thể ngươi không chịu nổi. Hoắc Chính lần nữa mở miệng nói. Như vậy à, ta giờ mới hiểu được, nuốt nước miếng một cái, cảm giác được thân thể giống như cũng không có gì khác thường à. Vì thế ta mở miệng nói, Hoắc sư phó. Ngươi cái này thuốc bất hội cầm nhầm a, ta hiện tại như thế nào không có cảm giác gì đâu. Cái gì, hắn lập tức nghi hoặc nhìn ta liếc nhìn một cái, sau đó từ cẩn thận nhìn một chút trong tay hồ lô, sau đó đột nhiên sắc mặt đại biến. Ta không chú ý đến hắn trên mặt thần sắc, chính là tự mình táp sao miệng trở về chỗ cũ trong này hương vị, ngươi nên sẽ không tha quá lâu, bên trong dược hiệu đều phát huy đi à nha. Phía sau, ta lại phát hiện hắn không trả lời ta. Ta nâng lên đầu, phát hiện hắn biểu cảm âm trầm đến đáng sợ, ta lập tức tâm lý không yên, nhẹ nhàng mở miệng hỏi, như thế nào? Rồi hả? Ta cầm nhầm thuốc, Hoắc Chính gương mặt nghiêm túc mở miệng nói. Cái gì? Chấm hỏi ngoặc kép, ta lập tức mục trừng cầu ngốc, ni mã, ta nói vì sao khó như vậy uống đâu? Cái này thuốc, không phải là dùng để chữa thương thuốc, Hoắc Chính nghiêm túc xem ta. Cái đó đúng, đó là cái gì? Ta theo dõi hắn. Phía sau giống như cảm giác được có cái gì không đúng rồi. Chỉ cảm thấy bụng vị trí chỗ đó chuyển đến cảm giác thật nóng. Đây là dùng để phụ trợ nội công thuốc, không thể ăn nhiều. Hoắc Chính xem ta sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Ta nhìn hắn bộ dạng, nhất thời cũng là sợ hãi, nhìn không được lui về phía sau hai bước, cái này. Có phải hay không thực chân quý a? Không nên, tính là ngươi giết ta lấy đi ra cũng vô ích. Cái gì vậy? Hoắc Chính khẽ nhíu mày. Trước mắt vấn đề chính là như thế nào làm chuyện của ngươi xuống. Sống được đến, nghiêm trọng như vậy, ta nhất thời cũng là có chút sợ hãi. Hơn nữa Hoắc Chính bộ dạng không hề giống là hay nói giỡn. Hắn chính mình rõ ràng cũng không phải là một cái yêu thích hay nói giỡn người. Hoắc sư phó, người cần phải mau cứu ta à? Cái này thuốc cũng là người cầm lấy cho ta ăn. Phía sau ta cảm giác được bụng của ta đã bắt đầu không được bình thường. Bắt đầu ùng ục vang lên. Cảm giác có cái gì vậy tại bên trong phiên giang đảo hài giống nhau, đồng thời nóng rực cảm giác truyền ra, để ta thập phần khó chịu. Ai, là lão phu sai lầm, Hoắc Chính thở dài thở ra một hơi, theo sau hướng về ta mở miệng nói. Ngồi xếp bằng xuống, ngồi xếp bằng, như thế nào ngồi xếp bằng, ta có một chút nghi hoặc mở miệng nói. Ngồi xuống đi, Hoắc Chính trực nhận lấy đứng người lên một phen ấn tại bả vai của ta thượng tướng ta đặt tại mặt đất phía trên. Sau đó duỗi tay đặt tại ta lưng phía trên. Ta nhất thời không hiểu hắn muốn làm gì. Chẳng lẽ đây là phim truyền hình bên trong cái loại này truyền công tư thế sao? Đây là muốn cho ta truyền hơn vài chục năm võ công để ta trực tiếp biến thân trở thành đại cao thủ sao? Ta nhất thời nghĩ vẫn cảm thấy có chút kích thích. Chẳng lẽ về sau ta liền muốn trường kiếm phi hành? Chương 100, mê rượu. Nhưng là rất nhanh bụng bên trong đau đớn khiến cho ta cái gì cũng không cách nào tự hỏi. Chỉ cảm thấy bụng bên trong giống như là có một đống lửa tại thiêu đốt giống như, đau đến chảng đạo giống như đều co rút nhanh tại cùng một chỗ. Tê, ta lập tức đầu đầy mồ hôi, thiếu chút nữa trực tiếp nằm sấp lăn lộn trên mặt đất. Đừng nhúc nhích, Hoắc Chính âm thanh từ phía sau truyền qua, theo sau ta cũng cảm giác được lưng ấm áp, có đồ vật gì đó truyền. Theo sau ta cũng cảm giác được bụng nơi bụng đại đau đớn giảm bớt không ít. Giống như là kia một chút nơi loạn thoan tà hỏa có nơi đi, bị hắn kéo theo nơi di chuyển, sau đó tìm kiếm vị trí thích hợp. Ta rất khó hình dung loại cảm giác này, Ta chỉ biết là bụng bên trong nóng hầm hập, giống như là có đồ vật gì đó thuận theo cơ thể của ta nơi nơi du động. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết khí? Đây là nội công. Rất nhanh ta cũng cảm giác được thân thể bên trong truyền đến một trận nóng rực. Trán thượng thậm chí đều ngâm ra mồ hôi thủy, không ngừng rơi xuống đi xuống, một giọt rớt xuống đất phía trên. Hoắc sư phó, ta không biết đây là vì sao, nhưng là ta vừa mới mở miệng đã bị đánh đoạn, câm miệng, nín thở ngưng thần. Gì, ta nhất thời trượng nhị không hiểu, cái gì nín thở ngưng thần? Chẳng lẽ chính là để ta nhắm mắt dưỡng thần ý tứ sao? Vì thế ta liền nhắm hai mắt lại, cảm nhận thân thể bên trong nóng rực, nơi nơi tán loạn. Dần dần, ta dần dần cảm giác được cỗ kia nóng rực bình ổn xuống, toàn bộ thân thể trở nên ấm áp, nhất thời ta cảm thấy thập phần thoải mái. Sau đó ta đã cảm thấy một trận ủ rũ tập kích đến. Sau đó ta liền thật như vậy đã ngủ. Cảm giác được như thế nào đây? Hoắc đang ngồi ở sau lưng của ta, nỗ lực nửa ngày, gặp của ta động tác dần dần bình ổn xuống. Hô hấp cũng thong thả xuống, vì thế mở miệng hỏi. Nhưng là lại không có bất kỳ cái gì trả lời. Ân, Hoắc Chính hơi hơi nhíu mày, theo sau tâm lý chính là một trận lo lắng. Chẳng lẽ nói đồ chơi này xảy ra vấn đề gì? Chủ yếu là đồ chơi này đã thả rất lâu rồi, đoán chừng phải có vài thập niên năm, làm hắn cầm ra đến, hơn nữa tiểu tử này còn không biết sống chết ăn một nửa, sẽ xuất hiện hậu quả gì, hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Tình huống gì? Hoắc Chính gặp ta vẫn không trả lời, vì thế lắc lắc thân thể của ta, theo sau ta cả người liền tựa như là tan nát trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Cái gì? Hoắc Chính lập tức quá sợ hãi, liền vội vàng chuẩn bị đem ta nâng lên tiến hành cứu giúp. Khò khè lỗ, không ngờ của ta tiếng gáy đột nhiên truyền ra, vang vọng tại toàn bộ phòng luyện công bên trong, điều này cũng lập tức mang lên hắn đầu đầy hắc tuyến, tiểu tử này. Cho dù là lấy tâm tính của hắn, lúc này cũng là có chút chịu không nổi, một cái tát đánh vào người của ta phía trên, hắn động tác khinh phiêu phiêu, nhưng là ta lại lập tức tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt lão đầu, nghi hoặc mở miệng nói, Hoắc sư phó, làm sao vậy? Nhưng là ta lập tức liền nhìn sắc mặt của hắn giống như là có một chút không tốt lắm, ta lập tức mới đã minh bạch ta vừa rồi giống như là đã ngủ, lập tức đại xấu hổ, nhất thời ngượng ngùng sờ sờ đầu, ngượng ngùng, Hoắc sư phó. Vừa rồi ta cảm giác giống như là trong phòng cung ấm giống nhau, cả người nóng hừng hực, nhất thời liền không nhịn được đã ngủ. Hoắc sư phó thần sắc không thay đổi, nhưng là ta rõ ràng nhìn đến khóe mắt của hắn giống như kéo ra, giống như là đang tại bội phục ta cư nhiên dưới tình huống như vậy đều có thể ngủ. Không có việc gì là tốt rồi. Hoắc Chính này mới đứng dậy, lại lần nữa ngồi vào hắn chính mình cái kia ghế bành phía trên. Ta liếm môi một cái, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Sư phó, đồ chơi này có thể thật không sai, còn có bán bình, có thể hay không cũng cho ta hút rồi hả? Hoắc Chính nhìn ta liếc nhìn một cái, hồ đến, đồ chơi này là có thể tùy tiện uống sao? Ngươi biết không, cái đồ chơi này so tuổi của ngươi kỳ còn lớn hơn, cùng tuổi của ta kỳ không sai biệt lắm, là ta trước đây đều có đồ vật, ăn vạn nhất xuất hiện điểm biến cố gì, ngươi khả năng liền đi đời nhà ma. Phía sau ta hồi tưởng lại phía trước bụng truyền đến đau đớn, sau đó Hoắc vừa vặn như là ngồi ở sau lưng của ta giúp ta truyền công điều dưỡng, nhất thời trong lòng có một chút kích động, xoa xoa đôi bàn tay, theo sau nhắm hai mắt lại. Hoắc Saisoku là xem ta địt làm, nhất thời cũng có một chút nghi hoặc, hắn cảm thấy hắn khả năng chính xác là tại núi lớn bên trong đợi quá lâu rồi, cùng những cái này hiện đại nhân chung đụng được không quá. Qua một hồi, ta mở mắt. Vì sao ta không cảm giác được cái gì công lực? Ta ăn cái vật kia sao không nên trực tiếp biến thành đại cao thủ sao? Vì sao hiện tại trừ bỏ có chút nghĩ thải bên ngoài vốn không có cái khác cảm giác? Ta gương mặt nghi hoặc nhìn Hoắc Chính, chẳng lẽ là ta mở ra phương thức không quá đối với? Hoắc Chính nhàn nhạt mở miệng nói, cái gì công lực? Suy nghĩ của ngươi nhiều lắm một điểm, nếu như thật có thể đủ truyền công lời nói, kia nhiều năm như vậy khổ tu không phải là chê cười sao? Ta vừa mới chỉ là đem ngươi bên trong thân thể dược lực hóa tán mà thôi. Hơn nữa cái này thuốc niên đại quá mức cửu viễn. Ta cũng không biết nó có hiệu quả gì. Là tốt là xấu ta cũng không biết. Nói không chừng cho ngươi cụt tay cụt chân cũng không nhất định. Cái gì? Chấm hỏi ngoặc kép. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn nhìn hắn. Sư phó, người đây chính là danh môn chính phái A. Làm sao có khả năng tồn tại vậy chờ âm tá dược vật? Hoắc Chính không mặn không nhạt mở miệng nói, ngươi đừng gọi ta là sư phụ, ta cũng tịch thu ngươi làm đồ đệ. Mặt khác, làm sao ngươi biết chúng ta nơi này đều là danh môn chính phái rồi hả? Nói không chừng chúng ta tổ tiên chính là một chút tà ma ngoại đạo đâu. Ngươi, ta lập tức không thể tin nhìn cái này lão đầu. Bất quá lần này là lão phu không ra, vốn là muốn cho ngươi cầm lấy bị thương dược vật, nhưng là bởi vì quá lâu chưa từng sử dụng mấy thứ này rồi, vì thế làm lăn lộn coi như là tương đối bình thường, cho nên ta mới xuất thủ tương trợ. Nếu như là ngươi ăn vụng lời nói, lão phu chỉ trơ mắt nhìn ngươi ở trên mặt đất đau chết. Thật sự là vô tình lão đầu, ta nói thầm hai tiếng, giống như lão phu bị gọi là lão đầu cũng không có gì không tốt. Hoắc Chính gật gật đầu, ta lập tức kinh ngạc, cơ nhiên quên này cha rồi, này lão đầu nghe trộm năng lực nhất lưu. Nhất thời ta trong lòng mặt không khỏi được có chút hâm mộ, vì thế thăm dò tính mở miệng nói, Hoắc sư phó, người cái này người thính tai chiêu số giáo giáo ta, thật đúng là dùng tốt, như vậy ta chỉ cần ngồi ở đây, là có thể nghe được phụ cận ai nói của ta nói bậy. Hoắc Chính cười nhẹ, tập võ người, thất khiếu nhanh nhạy một điểm rất bình thường. Ta bĩu môi, tập võ người là được không nổi a, đáng tiếc này lão đầu lại không dạy ta. Tiếp lấy ta lại tiện hề hề thấu phía trên đi, Hoắc sư phó, các ngươi có thiên lý nhãn sao? Thiên lý nhãn, Hoắc Chính lắc lắc đầu, bất quá luyện võ người thị lực quả thật tốt một chút, nhưng là cũng không có xa như vậy. Không thể mặc thấu quần áo sao? Ta nhìn trông mong nhìn hắn. Không thể, Hoắc Chính nhàn nhạt mở miệng nói, như vậy a. Ta lập tức có chút thất lạc, nhìn đến mắt thấu thị là giả. Phốc, đột nhiên, một trận âm thanh truyền ra, một cỗ khó nghe hương vị truyền ra. Hoắc Chính lập tức nhíu mày xem ta. Ta lúng túng khó xử cười, theo sau rất nhanh chạy ra khỏi gian phòng, tiến đến như xí. Đợi tại toilet bên trong bùm bùm thời điểm động tĩnh lớn đến thậm chí ta mình cũng cảm giác được có chút sợ hãi, nhất thời có chút hoài nghi. Cái này hắn meo nên không có khả năng là thuốc sổ a. Phía sau ta cuối cùng là có chút biết, cảm tình phía trước đau bụng chính là bởi vì cái này nguyên nhân a. Đây là chủy tử cây linh đan rượu dược, đây rõ ràng chính là thuốc sổ. Liền giống như tiết hồng, bùm bùm căn bản là dừng không được đến, thiếu chút nữa đem ta cấp hướng ra khỏi nhà cầu. Đợi cho ta theo toilet đi ra thời điểm ta cảm giác được ta giống như mình cũng nhẹ không ít, cả người đều là theo lấy khinh phiêu phiêu, thành tiên một nửa, thân thể đều thư thái. Đợi cho ta trở lại phòng luyện công thời điểm thậm chí cảm giác được đều có một chút đứng không vững. Hoắc Chính lão gia tử lúc này chính đang nhắm mắt dưỡng thần, ta nhịn không được hung ác nhìn hắn liếc nhìn một cái. Không ngờ hắn đột nhiên mở mắt, đối mặt của ta mắt. Ta lập tức có chút lúng túng khó xử, ngượng ngùng cười cười. Như thế nào, vì sao đối với ta có sát khí? Hoắc Chính nhàn nhạt mở miệng nói, sắc mặt thượng nhìn không ra có thay đổi gì. Ta đây có thể đã nói, ta xem hắn liếc nhìn một cái, người đây rõ ràng chính là thuốc sổ nha. Linh đan rượu dược gì, người xem ta, hiện tại cả người đều giống như mệt lả, có không có vật gì tốt, mau để ta bồi bổ. Hoắc Chính nhàn nhạt cười cười, không có. Thiết, ta vốn đến nghĩ nói đối phương quỷ hẹp hòi, nhưng là vừa nghĩ đến hắn có thể tai nghe bát phương, cuối cùng vẫn là đem ba chữ kia nuốt vào bụng trong đó. Lặng lẽ cầm lấy một bên hắc cầu thì, hướng đến tay của mình thượng vẽ loạn. Hắc cầu thì, hướng đến trên tay xóa sạch, ta chính là bổ nhiệm mới toilet chiến thần, gặp qua hướng đến lau thượng xóa sạch thì, liền chưa thấy qua hướng đến chính mình tay phía trên xóa sạch thì. Ta quay lưng Hoắc Chính, trong miệng không ngừng nói thầm, Hoắc Chính xem ta, cũng không nói thêm cái gì, chính là khóe miệng không hiểu lộ ra mỉm cười. Bất quá hắc cầu thì hương vị tuy rằng khó nghe. Hơn nữa tuy rằng nhìn giống, sờ lên như là hắc cầu thì, nghe thấy cũng giống, thậm chí ăn lên. Đúng, ta còn thật ăn qua, ngay tại vừa mới. Ăn lên tới cũng như là hắc cầu thì, nhưng là hiệu quả thật thập phần khá tốt. Ta liền vẽ loạn không lâu, cũng cảm giác được trên tay đau đớn cảm giác giảm bớt không ít, lạnh lẽo lạnh cảm giác để ta thoải mái không ít. Lúc ăn cơm ta đều một người bưng lấy bát cơm xa xa rời đi bàn ăn. Tiểu Nam, lên bàn ăn cơm a. Từ Bình chào hỏi, không được, các ngươi ăn đi, ta sợ huân đến các ngươi. Ta giơ lên đen tuyển tay, có lẽ là tại hắc cầu thì phụ trợ phía dưới, bát cơm bên trong đồ ăn càng thêm có vẻ thơm, ta cũng ăn được càng nhiều, lúc này đây ăn ngũ chén cơm, nghĩ đến hẳn là rèn luyện cường độ quá lớn nguyên nhân. Đợi đến tối, Hoắc Chính đột nhiên đi đến gian phòng của ta. Ta lập tức ánh mắt sáng ngời, ngài cuối cùng quyết định nhận lấy ta. Muốn bí mật truyền thụ ta tuyệt thế thần công rồi hả? Ta biết ngay ngài tuệ nhãn thức châu. Hoắc Chính không có lý hưng phấn như là nhất chỉ giống như con khỉ ta, mà là nhẹ nhàng hướng đến giường của ta thượng buông xuống một cái bầu rượu sau đó. Mở miệng nói, đây là rượu thuốc, mỗi ngày ngủ trước chỉ có thể uống nhất miệng nhỏ, không thể ham nhiều, bằng không ngươi mặt trời lên cao cũng không có thể tỉnh lại. Nha, sự hưng phấn của ta lập tức không còn sót lại chút gì, nguyên lai không phải là đến truyền thụ ta thần công a, được rồi. Đợi cho sau khi hắn rời đi, ta xem bóng lưng của hắn liếc nhìn một cái, này mới nhẹ nhàng quan phía trên môn, sau đó đi đến giường của ta phía trên bầu rượu trước mặt, hưng phấn đánh giá. Cũng là đen tuyền, vẻ ngoài cùng cho ta ăn cái kia một cái không sai biệt lắm, khó trách hắn cầm nhầm. Ta hưng đến bừng bừng nghiên cứu đưa tay bên trong món đồ chơi, sau đó mở ra hồ miệng, nghe thấy một chút. Trời đủ, thơm quá, ta lập tức cảm khái một tiếng. Kỳ thật nếu như dựa theo hiện đại công nghiệp đến lời nói, điều này cũng không tính là hương. Nhưng là đối với ta cái này ban ngày ăn qua cứt chó cầu nước tiểu giống nhau trải nghiệm sau tới nói. Cái này đã là tuyệt thế mỹ vị. Vì thế ta nhịn không được uống lên nhất miệng nhỏ, cửa vào thuận theo trượt, lạnh lẽo, nhưng là uống lên đến thập phần ngọt ngào, có hồi cam. Để ta nhịn không được nghĩ lại uống một hớp, nhưng là vừa nghĩ đến Hoắc Chính dặn dò, lại là có chút do dự, càng nghĩ vẫn là phóng tới một bên. Nằm tại trên giường, ta chuẩn bị đi ngủ, nhưng là lăn qua lộn lại vẫn là không có ngủ, tâm lý vẫn là nghĩ cỗ kia hương vị, cảm giác thực tốt uống. Đợi cho nửa đêm, ta vẫn là không có ngủ, cuối cùng vẫn là không nhịn được. Cuối cùng, ta vẫn là lại lần nữa mở ra cái rượu kia hồ, sau đó uống một hớp lớn. Lúc này mới thỏa mãn chặn phía trên bầu rượu phóng tới một bên, sau đó nằm tại trên giường, cái này rất nhanh liền đã ngủ. Hôm sau, đợi cho bữa sáng thời điểm chỉ còn lại có Hoắc đang cùng Từ Bình vợ chồng hai người tại bàn phía trên ăn cơm. Tiểu Nam vì sao còn chưa đến, hắn luôn luôn ăn cơm đều thực tích cực. Từ Bình một chút nghi hoặc mở miệng nói, Hoắc vừa vặn như là sớm có đoán trước giống nhau, cười nhẹ, không cần chờ hắn rồi, hắn đoán chừng là muốn lúc ăn cơm tối mới có thể tỉnh lại. Nha, Từ Bình lập tức minh bạch cái gì, khẽ cười hai tiếng, vì thế bắt đầu ăn lên. Này vừa cảm giác có thể ngủ được thật là thoải mái a. Khi ta lúc tỉnh lại, ta cảm giác được thân thể tình trạng đạt được đến đỉnh phong, trừ bỏ đầu có chút chìm. Tốt giống như uống nhiều rượu quá, khác đều coi như tốt. Đợi cho ta đứng dậy đi ra bên ngoài thời điểm lập tức liền trợn mắt hốc mồm, cơ nhiên đều đã đến xế chiều. Phía sau bụng cũng là ùng ục kêu, ta đã từng sai hai bữa cơm. Vì thế ta rất nhanh hướng về trong phòng bếp mặt chạy đi, đi vào phòng bếp, vừa vặn liền gặp được Điếc Di ngồi ở trên ghế, trong tay mặt cầm lấy một cái thật lớn kia, bên trong có hoa sinh. Nhìn thấy ta đến đây cũng không ngoài ý muốn. Qua có cơm, là ta cố ý cho ngươi lưu. Ta biết nàng không nghe được, vì thế hướng nàng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười biểu đạt cảm ơn, sau đó mở ra nồi cơm, bên trong mấy chén lớn cơm còn có thịt nhìn xem ta lập tức ánh mắt tỏa ánh sáng, khẩn cấp không chờ được bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm xong, lòng ta vừa lòng chân đi ra ngoài đi bộ hai vòng. Đợi đến bên ngoài thời điểm ta chỉ cảm thấy một cỗ buồn tiểu tập kích đến. Hiện tại vị trí này trở về như xí cũng quá xa, vì thế ta liền nghĩ tùy tiện tìm một chỗ giải quyết rồi. Dù sao đỉnh núi này lớn như vậy coi như là làm tốt việc bón phân. Đợi cho ta lấy ra nhà của ta hỏa đến thời điểm ta lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái gì ngoạn ý, đương nhiên không phải là biến mất, ta cũng không có thay đổi thành muội muội. Bằng không như vậy nói phòng trừng cũng chỉ có thể trở về cùng Tiểu Ngọc lấy tỉ muội tương xứng mài đậu hù. Xa xa, hạ thân của ta giống như là trở nên lớn một vòng, của ta nhỏ ta chính mình vẫn là rất minh bạch, chính là chia đều trình độ nhiều một chút, cương lên tài nghệ của ta phòng chừng có mười mấy cm trái phải, nhưng là hiện tại còn chưa nằm ở cương lên trạng thái, giống như là trở nên lớn một vòng. Bất quá ta cũng không phải là thực tin tưởng, trừ phi để ta cương lên sau dù cho tốt lượng nhất lượng, hoặc là nói làm Lý Tục Tuệ lại tới giúp ta thí nghiệm một chút. Nếu như có thể thực thoải mái hơn đạt được đến chỗ sâu nhất, vậy đã nói rõ ta quả thật thành dài trở nên lớn. Thay đổi to được bao nhiêu ta không biết, nhưng là ta nhất định là trở nên lớn. Nhất thời để ta nhịn không được có chút kinh ngạc vui mừng. Nguyên lai ngày hôm qua cái ngoạn ý thật đúng là bảo bối, cư nhiên còn có hiệu quả như vậy. Nhưng là ta cũng không biết rốt cuộc là thế nào thứ gì nổi lên tác dụng. Này một đoạn thời gian ta ăn đồ vật hơi nhiều, cái gì quả dại cỏ dại, tại trên núi chạy khắp nơi thời điểm gặp được thăm ăn đều vào bụng của ta. Đương nhiên, có hay không ăn không có thể ăn ta cũng không biết, nhưng là ta hiện tại khá tốt tốt, nghĩ đến cũng đều là thăm ăn. Đái xong sau đó, ta hướng về phòng luyện công bên trong đi đến. Sau khi đi vào liền nhìn đến Hoắc Chính Chính tại bên trong. Hoắc sư phó, ta tiến lên, nhẹ nhàng kêu một tiếng, đối với hắn ta vẫn là thực tôn kính. Ngươi đã tỉnh, Hoắc Chính quay đầu đến xem ta. Hắc hắc, ta có chút ngượng ngùng tha cái bổ thêm, dù sao ngày hôm qua nhưng hắn là tự mình nhắc nhở ta, nhưng là ta vẫn là không có nhịn không được uống nhiều. Cam dỗ rất nhiều loại. Nếu như liền loại này tiểu cam dỗ cũng không nhịn được lời nói, về sau ngươi cũng đừng đàm tầng thứ cao hơn. Hoắc Chính nhàn nhạt mở miệng nói, nha, ta cúi đầu xuống, chủ yếu là đồ chơi kia quá tham người, để ta nhịn không được nhiều uống một chút điểm. Thượng cọc a, hôm nay tiếp tục dạy ngươi. Vâng, dưới trời chiều, ta hướng về cọc gỗ một trận bùm bùm, mà bên cạnh đứng lấy một cái uy nghiêm lão nhân, thường thường đưa ngón tay ra điểm một hai. Kỳ thật mấy ngày này thật sự là ta khó được được hài lòng ngay, bởi vì tuy rằng cái này lão đầu không có tính toán thu ta làm đồ đệ, nhưng là ta cảm giác được hắn giáo cho ta vật này đã đầy đủ chân quý, ít nhất đi ra bên ngoài là học không đến cái loại này. Luyện công cùng ăn cơm, thành ta tại trên núi nhất là hài lòng thời gian. Nhưng là rất nhanh, hết thảy đều hơi ngừng, màu đỏ tươi bắt đầu xuất hiện mặt nước. Trong lòng ác long lại dục dịch.